Chương 1681. Cứu thế chi lực hạ thủ thật là tàn nhẫn. Tây Ái nhìn thấy Tiêu Trần không chút lưu tình, trực tiếp xóa bỏ thần hồn Nguyệt Hoa, trong lòng có chút sợ, có chút may mắn. Nàng quay đầu nhìn bị Tiêu Trần đang dắt Hạ Thi Vận, minh bạch Tiêu Trần theo như lời điểm mấu chốt, chính là Hạ Thi Vận. Nếu tại Thiên Tử Yến, nàng trở thành cộng chủ 18 thiên vực, đến tấn công Long Hồn Cung, kết cục có thể hay không cùng Nguyệt Hoa một dạng. Cái ý niệm này cùng nhau, nàng rồi lập tức cười một cái tự giễu. Tiêu Trần dựa vào cái gì sẽ đối với thủ hạ mình lưu tình? Thật có khi đó, chỉ sợ kết quả của mình sẽ giống Nguyệt Hoa như đúc, bị Tiêu Trần vô tình xóa bỏ. Tây Á đột nhiên vô cùng hâm mộ Hạ Thi Vận, có thể được nam nhân mạnh mẽ như vậy cưng chiều, hẳn đúng là một chuyện rất tuyệt vời đi. Nhưng mà nàng biết nàng không so được Hạ Thi Vận, không nói trước Tiêu Trần và Hạ Thi Vận cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, liền nói dung mạo, khí chất, thành tựu, tài năng. Bất kỳ phương diện nào, nàng đều cùng Hạ Thi Vận chênh lệch khá xa, dù sao năm đó Hạ Thi Vận chính là hoàn thành cử chỉ nghịch thần, tu vi gần thần đánh bại Vô Vọng Ma Tổ, cái này ở từ xưa tới nay, là sự tình tuyệt không có một, Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần chung một chỗ, trời đất tạo nên, hoàng mỹ xứng đôi. Âm âm. Đột nhiên, sấm sét phía chân trời truyền rền vang, hư không rạn nứt, một đạo hư không chi môn hiện ra, bên trong hư không chi môn, một đạo hào quang màu vàng chiếu sáng xuống, bao phủ tại trên thân Đoạn Nguyệt Linh. Đoạn Nguyệt Linh cùng Nguyệt Hoa tuy là chị em sinh đôi, hai cái ý thức độc lập, nhưng vẫn luôn là dùng chung một bộ thân thể, linh hồn cũng là chặt chẽ liên hệ với nhau. Tiêu Trần cưỡng ép tách ra linh hồn hai nữ thì Đoạn Nguyệt Linh thừa nhận thống khổ to lớn, ý thức hỗn loạn, gần như hôn mê, thẳng đến kim quang này chiếu sáng, nàng mới hơi thanh tỉnh nhiều chút. Phụ hoàng. Đoạn Nguyệt Linh ngẩng đầu, nhìn về hư không chi môn. Ngọn nguồn là một đạo thân ảnh hư ảo, đứng ở bên trong hư không chi môn, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Si Hoàng, Tiêu Trần mặc dù chưa thấy qua Si Hoàng, nhưng khẳng định người này chính là Si Hoàng, loại khí khái cùng thần vận thần linh chân chính mới có, không phải ai cũng có thể bắt chước. Liêu Thất nói cho cùng chỉ là thần nhân tạo, có lẽ chiến lực có thể ngắn ngủi cùng thần linh địch nổi, nhưng cuối cùng cùng thần linh bất đồng. Huống chi, Si Hoàng cũng không phải thần linh bình thường, tại thời đại chư thần, hắn chính là một trong thần linh đơn thể cường đại nhất, gần với bản cổ thủy tổ, cần chư thần liên thủ mới có thể trục xuất hắn. Hôm nay tĩnh mịch tái xuất, thực lực tuyệt đối so với trước kia cường đại hơn. Tiêu Trần, ngươi đã giết Nguyệt Hoa, bỏ qua cho Nguyệt Linh, như thế nào? Hư không chi môn truyền đến một âm thanh, thật giống như là từ thời không rất xa phát ra. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ gì vậy, ta và Nguyệt Linh công chúa quen biết một đợt, sẽ không giận lây sang nàng. Thật muốn giết, vừa mới cũng không cần tách rời hai thần hồn rồi. Đa tạ, lời nói vừa ra, kim quang dẫn dắt, thân thể Đoạn Nguyệt Linh bay cao, bay về phía hư không chi môn, tan biến không còn dấu tích. Si Hoàng, ngươi không báo thù cho nữ nhĩ của ngươi. Tiêu Trần còn tưởng rằng không tránh được đại chiến một trận, thậm chí Hạ Thi Vận đều tại cảnh giác. Nhưng nhìn tình thế này, Si Hoàng hoàn toàn không ý định động thủ, ngươi và ta có lẽ sẽ có nhất chiến, nhưng không hẳn là địch nhân. Nhân ảnh thần bí nói, Tiêu Trần nghe vậy, lạnh lùng nói, nữ nhi ngươi muốn hãm hại Thi Vận, chỉ bằng vào một điểm này, chúng ta tự vô pháp trở thành bạn. Đó là chủ trương Nguyệt Hoa tự tiện, nhân ảnh thần bí nói. Ta xác thực đề cập tới Diệt Thế Hắc Liên đối với kế hoạch của ta cực kỳ trọng yếu, nhưng Diệt Thế Hắc Liên một khi nhận chủ, là không thể nào lại tiếp tục vì người khác sử dụng. Nguyệt Hoa giết bạn gái ngươi, đối với ta kế hoạch bất lợi. Diệt Thế Hắc Liên. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn Hạ Thi Vận một cái, đăm chiêu. Tại trước khi ta xuất quan, bảo vệ tốt nàng, vạn giới sắp sụp, tất cả trở về nguyên điểm, lực lượng của nàng, có lẽ có thể trở thành mấu chốt cứu vớt cái thế giới này. Nhân ảnh thần bí nói xong, liền đóng hư không chi môn, biến mất trời đi, hắn là chỉ thiên địa thọ nguyên sẽ hết chuyện. Tiêu Trần mơ hồ cảm thấy Si Hoàng đúng là mưu đồ đại sự gì, có lẽ thật là đang cứu thế, chỉ là người khác không hiểu, dù sao từ khi thức tỉnh, sau đó hắn vẫn cảm thấy nguy cơ. Thế giới nếu mà thọ nguyên đến cuối cùng rồi, vậy vạn vật sinh linh, nên đi nơi nào? Tiêu Trần, lời hắn nói là ý gì? Hạ Thi Vận đương nhiên là nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó. Diệt Thế Hắc Liên là khởi nguyên lực lượng mặt trái, đại biểu hủy diệt, tại sao nói cứu thế? Tạm thời không biết, Tiêu Trần lắc đầu nói, chờ sau này chân chính nhìn thấy hắn, lại hỏi rõ đi, Có lẽ hắn nơi cảm giác được thế giới thọ nguyên sẽ hết chỉ là nguy cơ mặt ngoài, Si Hoàng biết bí ẩn, khẳng định so với hắn nhiều hơn. Nếu mà thế giới sụp đổ, không phải nguyên do tự nhiên, mà là bởi vì nguyên do nào? Hừm, cái người này cường đại đến bất khả tư nghị, chỉ là một đạo hình chiếu, liền so với cái Liêu Thất kia còn lợi hại hơn. Hà Thi Vận tỉnh táo, sau đó tuy rằng tu vi rơi xuống, nhưng ký ức chiến đấu vừa rồi vẫn còn, cảm giác vẫn còn ở đó. Thi Vận, năm đó ta đi rồi đã chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ tới đến Hắc Ám Giới, cùng ngươi đối địch Vô Vọng Ma Tổ chính là mộng tình sao? Tiêu Trần từng nguyên thần xuất khiếu, đi qua Vô Ngân Sơn, cũng từ bên trong vết tích chiến đấu ngược dòng đến cảnh tượng chiến đấu năm đó. Nhưng đó là một loại pháp môn thời gian hồi tưởng, thấy là hư cảnh mơ hồ, không thấy được dung mạo rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, từ dáng người thân hình, hắn ngược lại có thể nhận ra mộng tình, nhưng không nhận ra Hạ Thi Vận. Dù sao Hạ Thi Vận đạt được diệt thế Hắc Liên, sau đó hình tượng biến hóa quá lớn, đã xảy ra không ít chuyện. Hạ Thi Vận thở dài nói, mộng tình tỷ tỷ ở bên trong, trước tiên đi gặp nàng đi. Bên trong Long Hồn Cung, mộng tình mỗi qua một giây đều cảm giác là đau khổ. Hạ Thi Vận ở bên ngoài đại chiến sinh tử, nàng lại chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ, giúp cái gì đều không giúp được, cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bởi vì Hạ Thi Vận ra ngoài thì dùng lực lượng diệt thế Hắc Liên đem toàn bộ Long Hồn Cung phong bế, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào truyền, càng không khả năng tùy ý ra vào. Tiền bối, có thể đánh mở kết giới hay không? Mộng tình ngẩng đầu, hướng về một đoàn hắc khí nổi lơ lửng trên cung điện khẩn cầu, theo Thi Vận cùng nhau chết trận, cũng tốt hơn tại đây tham sống sợ chết. Mộng tình, ngươi bình tĩnh chớ nóng. Thi Vận là sẽ không thua, bước vào loại trạng thái kia, thế gian sẽ không còn bất luận người nào có thể đánh bại nàng. Hắc khí truyền thanh âm ra an ủi, nàng đem ngươi ta lưu lại nơi này, là không muốn để cho sức của chính mình ngộ thương chúng ta. Nhưng mà, mộng tình vẫn cảm thấy không ổn. Nếu Thi Vận đem địch nhân bên ngoài giết sạch, vậy làm sao khôi phục bình thường? Cái này, ta cũng không biết. Đoàn kia hắc khí nói, ngươi không phải trở thành khí linh diệt thế Hắc Liên sao, phương pháp kia vẫn là ngươi dạy cho Thi Vận, vì sao lại không biết? Mộng tình vội la lên, cũng không phải, ta chỉ là ngoài ý muốn trở thành một bộ phận diệt thế Hắc Liên, không thể nói là khí linh, diệt thế Hắc Liên chỉ thuộc về một người Thi Vận, ngoại trừ nàng. Bất luận người nào không cách nào khống chế, đoàn kia hắc khí nói, tự như vừa rồi ta nghĩ đi theo Thi Vận ra ngoài, nhưng nàng trực tiếp đem ta giam cầm ở nơi này, ta căn bản không phản kháng được, vậy tiền bối ngươi có thể cảm giác được tình huống bên ngoài sao? Mộng tình lại hỏi, không thể, diệt thế Hắc Liên thiết lập kết giới, đã vượt qua nhận thức của ta, chỉ sợ liền thần linh đều phá giải không được. Đoàn kia hắc khí nói, tại sao có thể như vậy? Mộng tình nhục chí. Hiện tại là thật không có biện pháp nào sao? Ồ! Đột nhiên, đoàn kia hắc khí phát ra thanh âm kinh nghi, kết giới tự động mở ra, có người đi vào rồi, rất nhiều người. Chương 1682. Nhân quả vượt thời không một câu rất nhiều người, lập tức để cho mộng tình cảnh giác vạn phần. Nếu Thi Vận thắng, địch nhân khẳng định bị tiêu diệt, vậy tiến vào hẳn chỉ có Hạ Thi Vận một người. Hiện tại rất nhiều người đi vào, lẽ nào Thi Vận chiến bại? Mộng tình. Một đạo thanh âm quen thuộc vang dội, khiến thân thể mềm mại của mộng tình mạnh mẽ run rẩy, suy nghĩ ngơ ngẩn. Mộng tình tỷ tỷ, tỉnh lại đi. Hạ Thi Vận từ ngoài điện lướt vào, lại khẽ cười đi tới bên người mộng tình. Nàng biết, nhiều năm như vậy, không chỉ là nàng tư niệm Tiêu Trần, lúc trước mộng tình cho là nàng đã làm thương tổn Tiêu Trần, mất lý trí xông vào thiên đạo mình muốn giết nàng, phần quyết tâm cùng dũng khí kia, đã không cần thiết nói rõ quá nhiều. Thi Vận, cái thanh âm vừa rồi kia. Mộng tình có chút không thể tin được. Này, tự nhìn. Hà Thi Vận dùng ánh mắt tỏ ý phương hướng cánh cửa, Tiêu Trần từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau mấy người Tây Á, Long Giác, Đan Vũ, người 18 thiên vực ở lại bên ngoài, ngược lại cũng thức thời mà không có dám vào đây. Mộng tình sợ run ngay tại chỗ, tâm trạng nhấp nhô, đôi mắt đẹp dập dờn, một mực nhìn đến Tiêu Trần. Ngàn năm này, nàng tư niệm ít hơn Hạ Thi Vận, thậm chí một lần cho rằng Tiêu Trần lại cũng không về được. Một khắc này, lòng của nàng xem như an định, lại có chút ảo não. Nàng không nên không tin Tiêu Trần, rõ ràng tại trong mắt của nàng, Tiêu Trần một mực tự tin ung dung như vậy, có thể thoải mái ứng đối bất luận cái thế cục gì, đánh vỡ lẽ thường, vì sao mình còn lo lắng? Lo lắng, chính là coi thường Tiêu Trần. Mộng tình, ngươi làm sao vậy? Tiêu Trần đi tới bên cạnh Mộng Tình, cười nhạt nói, nhìn thấy ta trở về, cũng phải vui một chút chứ. Yêu quá tha thiết, ngôn ngữ sẽ có vẻ vô lực, Tây Á lại mỉm cười nói không đúng lúc, lòng của phụ nữ, ngươi còn cần chậm rãi lĩnh hội. Ngươi lại đang nói bậy nói bạ cái gì? Tiêu Trần nhìn nàng một cái. Vốn chính là vậy mà. Tây Á lẩm bẩm. Mộng Tình tuy rằng một câu nói không nói, nhưng thần thái cùng ánh mắt kia, không khỏi tỏ rõ tâm tình nội tâm, cũng chỉ có Tiêu Trần không cảm giác được. Mộng Tình so với Hạ Thi Vận không kém chút nào, cũng là một vị nữ tử hiếm thấy, xem ra lời Dạ Tử Phong không sai, bên cạnh gia hỏa Tiêu Trần này có rất nhiều mỹ nữ, đều ưu tú hơn nàng. Trong tâm Tây Á nhất thời có chút phẫn nộ. Mộng Tình, đừng để ý tới nàng, đầu óc nàng không quá bình thường. Ánh mắt Tiêu Trần quan sát tại trên thân Mộng Tình, tán thưởng nói, ngươi và Thi Vận tiến bộ đều rất lớn, ngắn ngủi ngàn năm, thực lực đã có thể áp đảo Bất Bại Ma Tôn năm đó rồi. Hạ Thi Vận có Diệt Thế Hắc Liên thì cũng thôi đi, Mộng Tình lại cũng phát triển đến loại trình độ này, xác thực làm hắn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là hạt sen hỗn độn có hiệu quả sao? Chút thực lực này còn xa xa không đủ. Mộng Tình lắc đầu nói, liền Doanh Âm đều không đối phó được, chớ nói chi là đối phó địch nhân mạnh hơn bên trong Thiên Đạo Minh. Không gấp, nếu ta đã trở về, đương nhiên không cần các ngươi tiếp tục đi phí công tốn lực, tất cả giao cho ta. Tiêu Trần vừa nói, vừa chú ý bên trên hắc khí đang lơ lửng, nghi vấn nói, ngươi là, Tiêu Trần, không nhớ ta sao? Đoàn kia hắc khí truyền ra tiếng cười của nữ tử, thuận theo đó tràn vào trong cơ thể Hạ Thi Vận. Chính xác lại nói, là dung nhập vào bên trong Diệt Thế Hắc Liên, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không quên nữ tử này, tại thời gian rất sớm, nàng lấy trạng thái tàn hồn nhập thân vào trên người Hạ Thi Vận, nàng cũng là sớm người nhất nhìn ra Hạ Thi Vận chính là Thiên Đạo Linh Lung Tâm Túc Chủ, bao gồm vì Hạ Thi Vận phát triển thức hải, cho đến phương pháp đi băng tộc tổ giới giác tỉnh Thiên Đạo Linh Lung Tâm, đều là nữ nhân này giúp đỡ hoàn thành, thậm chí mới bắt đầu, nếu không phải nàng ngăn trở. Hạ Thi Vận chỉ sợ tại băng tộc đã tự vận, ta kỳ thực một mực tại trong cơ thể Thi Vận ngủ say, lần trước Doanh Âm cướp Thiên Đạo Linh Lung Tâm của Thi Vận thì ta nếm thử phản kháng qua, nhưng lực lượng của ta quá mức nhỏ bé, không làm nên chuyện gì. Nữ tử có phần tự trách nói. Cướp lấy Thiên Đạo Linh Lung Tâm. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc siết chặt, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái này kỳ thực phải trách ta. Mộng Tình mở miệng, thần sắc ảm đạm. Nếu ta không có xông vào Thiên Đạo Minh, sự tình không hội diễn biến thành loại này. Mộng Tình tỷ tỷ, ngươi cũng là bởi vì quá quan tâm Tiêu Trần, mới làm việc đó. Hạ Thi Vận nói, huống chi lần đó cho dù ngươi không đến, ta biết tin tức, cũng nhất định sẽ trở mặt với bọn hắn, kết quả đều là giống nhau. Tiêu Trần ý thức được không đúng, lại nghĩ tới một màn thất được ở Phong Thánh Tháp, không lời nói, Mộng Tình, ngươi sẽ không cùng Thi Vận đánh nhau chứ. Lúc trước tâm ma thí luyện tại Phong Thánh Tháp. Hắn liền từ bên trong mảnh vỡ thời gian nhìn thấy hai người sinh tử đối mặt một màn. Trong hình ảnh, Mộng Tình gần như điên cuồng, muốn giết Hạ Thi Vận cho thống khoái. Lúc đó, Tiêu Trần đương nhiên là không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, liên tưởng Doanh Âm giả trang Hạ Thi Vận, bị Mộng Tình hiểu lầm, Mộng Tình tìm Hạ Thi Vận báo thù, liền có thể giải thích thông. Công tử, ta quá lỗ mãn. Mộng Tình cười tươi mà đứng tại chỗ kia, cúi đầu xuống nhận sai. Không trách ngươi. Tiêu Trần lắc đầu. Chuyện này xác thực không trách Mộng Tình, thậm chí Tiêu Trần tâm lý còn cảm giác có chút quái dị. Mộng Tình lại sẽ vì hắn, cùng Hạ Thi Vận trở mặt, quả thực làm hắn không nghĩ đến. Tiêu Trần, ngươi có phải đã sớm dự liệu được chuyện ngày đó rồi hay không, còn có xuất thủ can dự? Hạ Thi Vận hỏi, Mộng Tình tỷ tỷ có một kiếm vốn là đâm về phía ta, nhưng bị người đánh gãy, cổ lực lượng kia, rõ ràng đến từ một cái thời gian khác, có lẽ trước kia nàng còn không hiểu rõ lắm. Nhưng hôm nay nhớ lại, một kiếm kia xảy ra bất ngờ, là từ thời không quá khứ phát ra. Nói cách khác, Tiêu Trần tại một cái thời gian quá khứ đã biết chuyện phát sinh tương lai, vượt thời không phát ra một kiếm, thay đổi cục diện. Loại hành vi nghịch thiên này, nhân quả phải chịu không phải chuyện đùa, liền thần linh đều không làm được, hoặc có lẽ là không dám tùy tiện thử nghiệm. Tiêu Trần phát ra một kiếm kia, lại tự hồ như không có dị dạng, khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó ta còn vô pháp nhìn thấu tương lai. Chỉ là tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh kia, nhưng ta xác thực xuất thủ can dự. Tiêu Trần vừa nói, ngừng một chút nói, Thi Vận, ngươi đem Diệt Thế Hắc Liên thả ra để cho ta xem một chút. Ừ, Hạ Thi Vận không chút do dự, tâm niệm vừa động, một đóa u liên màu đen từ trong cơ thể nàng lơ lửng mà ra. Tiêu Trần đoan thị rất lâu, lẩm bẩm, quả là như thế. Tiêu Trần, diệt thế Hắc Liên đản sinh, cùng ngươi có liên quan đi. Hạ Thi Vận đôi mắt đẹp nhìn quanh. Vì sao có loại nghĩ gì này? Tiêu Trần nói, hôm đó thiên đạo linh lung tâm của ta bị đoạt, ý thức sắp tiêu tán, ngầm trộm nghe đến ngươi khích lệ tại bên tai ta, sau đó ta mới được lực lượng nghịch chuyển sinh tử. Hạ Thi Vận nói, ngươi thật giống như đem thứ nào đó đặt ở trên người ta, vật kia cùng thiên đạo linh lung tâm dung hợp, sinh ra diệt thế Hắc Liên. Nguyên lai ngươi cảm thấy, Tiêu Trần nghe vậy, cảm khái nói, ban đầu tại bên trong mảnh vỡ thời gian nhìn thấy ngươi cùng mộng tình đánh nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền ở trên người các ngươi chôn xuống mầm móng hỗn độn thanh liên. Mầm móng hỗn độn cùng thiên đạo linh lung tâm kết hợp, có thể sản sinh ra diệt thế Hắc Liên, làm ta bất ngờ. Chương 1683. Người quan trọng nhất. Trên người ta cũng có. Mộng tình lẩm bẩm thì thầm, nàng xác thực cảm nhận được trong cơ thể ngoại trừ hạt sen hỗn độn, còn có thể mầm móng hỗn độn khác, cùng thủy tổ chi hồn dung hợp. Đương nhiên, hỗn độn thanh liên có thể tạo ra 5 hạt sen hỗn độn, nhưng mà tại bất hủ chi giới lúc đó, hỗn độn thanh liên con tạo ra thêm 3 hạt, cũng là cái ta đưa vào người các ngươi. Tiêu Trần nói, mộng tình, trong cơ thể của ngươi, bằng có 2 khỏa hạt sen hỗn độn, cất giấu tiềm năng to lớn. Đây. Nội tâm mộng tình chấn động, tương truyền một khỏa hạt sen hỗn độn liền nắm giữ năng lượng sáng tạo một tên hỗn độn ma, loại thần vật nghịch thiên diệt thế Hắc Liên này cũng là hạt sen hỗn độn diễn biến mà đến, nhưng một mình nàng, nắm giữ 2 khỏa hạt sen hỗn độn. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối vô pháp đột phá thần linh chi cảnh. Mộng tình xấu hổ, hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy, nhưng không cách nào phát huy tác dụng nên có, không phải phung phí của trời sao. Thần linh chi cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá, tình huống bình thường, hạt sen hỗn độn cũng cần ước vạn năm mới có thể thành thục, ngươi lúc này mới bao lâu? Không gấp, từ từ đi. Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, các ngươi đang nói gì, cái gì hạt sen hỗn độn? Tay Á bu lại, nàng tuy rằng nghe không hiểu tiền căn hậu quả, nhưng mơ hồ đã nhận được một ít kinh người tin tức, ngươi còn có hạt sen hỗn độn không, có thể cho ta một khỏa hay không? Tay Á trong đời hỏi. Nghĩ hay lắm. Tiêu Trần không nói liếc nàng một cái, vật này chính là vô giá, có thể tùy tiện tặng người sao? Tây Á nghe vậy, nhìn Hạ Thi Vận một chút, lại nhìn Mộng Tình một chút. Nàng tuy rằng tự phụ trời sinh quyến rũ, nhưng cùng hai người này xác thực không so được, hạt sen hỗn độn nàng là không có trông cậy vào, vậy có bảo bối khác hay không, đưa ta một kiện thôi. Tây Á kiều thanh kiều khí nói. Ai làm người bị bệnh vậy, đưa tay liền hỏi người ta muốn thu bảo vật bối. Tiêu Trần tức giận nói, không có chuyện gì, trở về Vũ Hoàng Điện của ngươi, đem người 18 thiên vực cũng mang đi, hiện tại hắn ký ức khôi phục, cũng cùng Hạ Thi Vận mộng tình tương phùng, cần phải chuẩn bị chỉnh đốn, trở về thần giới rồi. Đám người Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, hôm nay cũng không biết thế nào, nhưng mà các nàng đều tại bất hủ chi giới trải qua luân hồi tẩy lễ, nếu có tình huống, sẽ trọng sinh ở bất hủ chi giới luân hồi, Tiêu Trần có thể ngay lập tức liền cảm ứng được, hiện nay không có phản ứng. Chứng minh các nàng xem như an toàn. Trở về làm sao, chúng ta bây giờ đều là người của ngươi, ngươi không xuất lĩnh chúng ta. Tây Á nói, chúng ta lúc nào tấn công thần giới, ai nói ta muốn tấn công thần giới. Tiêu Trần nói, liền tính muốn đánh, cũng không cần các ngươi. Ngươi. Hừ, nói chuyện với ngươi thật chán, Tây Á biết không nói được Tiêu Trần, động linh cơ một cái, chạy đến bên cạnh Hạ Thi Vận, lấy lòng nó, vị tỷ tỷ này. Ta gọi là Tây Á, về sau xin chỉ giáo nhiều, Hạ Thi Vận có chút không rõ vì sao, nhưng thấy nàng cùng Tiêu Trần nhận thức, ngược lại cũng khách khí nói, dựa theo niên cấp, ngươi lớn hơn ta, hẳn ta kêu ngươi bằng tỷ tỷ, không thể tính như vậy, ngươi tài giỏi hơn ta nhìn, thực lực mạnh hơn ta, trong lòng Tiêu Trần cũng là địa vị tối cao, ta đáng lẽ kêu ngươi bằng tỷ tỷ. Tây Á nói ra. Hạ Thi Vận nghe vậy, nhướng mày một cái, Tây Á đây là ý gì? Là bởi vì yêu thích Tiêu Trần, sợ mình phản đối sao? Nếu là thật tình thâm nghĩa trọng đối với Tiêu Trần, nàng cũng không thể trực tiếp bài xích cái gì, nhưng nàng từ trên thân Tây Á không cảm giác được bất luận cái tình ý gì, chỉ cảm thấy lợi dụng cùng tranh đua giành thắng lợi. Chỉ là muốn lợi dụng Tiêu Trần, nàng vô pháp dễ dàng tha thứ. Tây Á cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ngươi địa vị tối cao trong tâm Tiêu Trần không phải ta, ngươi nịnh hót ta không đủ. Hạ Thi Vận lãnh ngôn cự tuyệt. Không muốn cùng Tây Á tỉ muội tương xứng. Ô hát, Tây Á lại tự hồ như thần kinh không ổn định, không có cảm giác đến Hạ Thi Vận bài xích, giả vờ kinh ngạc nhìn về Mộng Tình, lẽ nào người Tiêu Trần thích nhất là ngươi? Mộng Tình so sánh Hạ Thi Vận càng dứt khoát, đều không thèm để ý Tây Á. Tiêu Trần kỳ quái nhìn qua rồi Hạ Thi Vận một cái, mà sau đó nói với Tây Á, đủ rồi, lại càng quấy, ta liền động thủ đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Thấy Tiêu Trần thật có chút tức giận, Tây Á cũng không dám quá đáng nữa, cười ha hả nói, cái kia. Ta hơi mệt chút, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì cứ gọi ta. Nói xong, Tây Á liền chạy ra ngoài, nhưng mà hiển nhiên không có ý tứ rời khỏi Long Hồn Cung. Từ Thiên Tử Yến ầm ĩ tới Long Hồn Cung, sự tình lắng xuống, sau đó Tiêu Trần cũng muốn nghỉ ngơi một chút, liền chuyện đương nhiên ở tại Long Hồn Cung. Hắn bây giờ, tùy tiện là có thể nhất thống hắc ám giới, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, không có ý nghĩa. Chờ hai ngày nữa, hắn và Hạ Thi Vận Mộng Tình trở về thần giới, tìm ra Diệp Vũ Phỉ và người khác, liền cách xa phân tranh thần giới hắc ám giới, tìm sinh hoạt thuộc về bọn họ. Huống chi, vô luận thần giới hay là hắc ám giới, thọ nguyên đều chấm dứt, sẽ trong cùng một lúc mà chết đi, thậm chí sụp đổ. Khi đó, quy tắc lay động, vạn vật không còn, còn có tâm tư lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Trần càng chìm đắm tại bên trong cảm ngộ thiên địa, muốn tìm ra nguyên do. Dưới ánh trăng mát mẻ, vạn vật yên lặng. Một tên thiếu nữ váy tím thân ảnh uyển chuyển lặng lẽ đi tới, tại bên cạnh Tiêu Trần khuất tất ngồi xuống. Hai người kề bên dựa chung một chỗ, cùng nhau ngắm trăng, như thần tiên quyến lữ. Tiêu Trần tuy là đang suy tư vấn đề, đương nhiên cũng không đến mức không cảm giác chút nào, nhìn đến thiếu nữ điềm tĩnh bên cạnh, Thi Vận, làm sao không nghỉ ngơi, ngươi vận dụng lực lượng diệt thế hắc liên, hao tổn cũng không nhỏ. Không việc gì, ta đã nghỉ ngơi qua rồi. Hạ Thi Vận đem đầu nhẹ khẽ tựa vào trên thân Tiêu Trần, ngữ khí mông lung nó, chỉ là cảm giác chúng ta còn có nguy cơ lớn hơn phải đối mặt, muốn cùng ngươi ở cạnh nhiều hơn. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, nghi vấn nói, ngươi là chỉ nguy cơ gì? Không rõ, một cổ tâm tình vô hình, không nói ra được. Hạ Thi Vận lẩm bẩm nói, không chỉ là chúng ta, giống như thiên địa vạn vật này đều ở ý cảnh đó. Ngươi cũng có thể dự cảm đến. Tiêu Trần ngay lập tức sẽ minh bạch, Hạ Thi Vận có thể dựa vào diệt thế hắc liên cảm ứng được một ít đại sự sắp phát sinh. Nhưng mà nàng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì, chỉ là có một loại tâm tình bất an, yên tâm, ta sẽ không loại chuyện đó phát sinh. Liền tính thiên địa tiêu diệt, tối thiểu ta sẽ bảo vệ các ngươi, dưới đại thế, hắn có lẽ cũng sẽ vô năng vi lực, nhưng ít nhất hắn sẽ không để cho đám người Hạ Thi Vận, Mộng Tình, Diệp Vũ Phỉ xảy ra chuyện, vô luận muốn nghịch mệnh vận nhân quả. Hay là nghịch thiên, hắn đều phải làm được. Không nói cái này, Tiêu Trần không nguyện nói về vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi ban ngày cùng Tây Á nói câu kia là có ý gì? À, Hạ Thi Vận ngẩng đầu, hỏi, một câu nói kia, Tiêu Trần nhìn thẳng hai con mắt Hạ Thi Vận, ngươi nói người ta để ý nhất không phải ngươi, tại sao lại có loại nghĩ này? Hạ Thi Vận nghe vậy, thấp giọng nói, bởi vì ta biết, ở trong lòng của ngươi còn có một cái người quan trọng hơn, ta vĩnh viễn so không lại nàng. Tự hồ sợ Tiêu Trần hiểu lầm, nàng lại nhanh chóng bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, trong lòng ta chỉ có cảm động cùng tôn trọng. Ngươi đang nói là ai? Tiêu Trần càng là kỳ quái, lẽ nào ngươi nói là tỷ tỷ? Ngươi sẽ không ghen với nàng chứ? Diệp Vũ Phỉ đối với hắn, đương nhiên là người cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn đón nhận Hạ Thi Vận, sau đó cũng sẽ không có phân biệt hai người, đối xử như nhau. Hạ Thi Vận nhất thời đỏ mặt nói, ngươi nghĩ gì vậy, ta làm sao sẽ ghen với Vũ Phỉ tỷ? Vậy ngươi, ta là chỉ bộ Vân Yên. Hạ Thi Vận nói, tuyệt đại phong hoa chính là vì nàng sáng tác, không phải sao? Chương 1684. Bộ Vân Yên kiếp trước và kiếp này tại thời gian đầu tiên, Hạ Thi Vận chính là bị Tiêu Trần dùng tuyệt đại phong hoa làm bất ngờ, thế cho nên sau đó luôn nhớ mãi không quên, nhưng thì đến bây giờ nàng mới biết. Thủ khúc kia là Tiêu Trần vì một nữ nhân khác sáng tác ra nàng minh bạch, cái bộ Vân Yên kia tại trong lòng Tiêu Trần, là có địa vị không thể nào thay thế, ngươi làm sao biết cái tên này? Tiêu Trần kinh dị nhìn đến Hạ Thi Vận, hắn một mực không có vứt bỏ việc phục sinh bộ Vân Yên, nhưng trước lúc đó, phải hướng về Hạ Thi Vận giải thích rõ, không thì về sau sẽ gây ra phiền toái, không nghĩ đến hắn còn chưa mở miệng, Hạ Thi Vận đã biết chẳng lẽ là Lăng Tiểu Trúc nói cho nàng biết. Thời điểm Lăng Tiểu Trúc cùng Mạc Lị ở chung với nhau, từ Mạc Lị kia biết được tất cả mọi chuyện bộ Vân Yên. Hiện nay, chỉ có nàng mới biết sự tình bộ Vân Yên. Không đúng, tính cách Lăng Tiểu Trúc cũng sẽ không cố ý nói cho Hạ Thi Vận chuyện này, Dù sao chính nàng cùng Bộ Vân Yên có quan hệ không minh bạch, thân phận mẫn cảm, không thích hợp nhắc đến Bộ Vân Yên, lúc đó sẽ để cho nàng cùng Hạ Thi Vận ngay cả bằng hữu đều không làm được. Tự hồ biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, Hạ Thi Vận đưa tay phóng xuất ra Diệt Thế Hắc Liên, sau đó kéo tay Tiêu Trần, đi theo ta. Tiêu Trần gật đầu, hai người cùng nhau hóa quang, trốn vào bên trong Diệt Thế Hắc Liên. Bên trong Diệt Thế Hắc Liên, có một cái không gian huyền diệu, đầy đủ quy tắc mới, hoàn toàn khác biệt không gian thường, cùng thiên địa bên ngoài không có một tia liên hệ. Tại đây, Tiêu Trần trầm ngâm, thiên địa hội diệt, bất hủ chi giới của hắn đều chưa chắc có thể thoát khỏi may mắn, cũng sẽ hướng theo thiên địa hội diệt mà hội diệt, bởi vì bất hủ chi giới nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là thiết lập tại bên trong hệ thống của thiên địa, đại đạo quy tắc, không gian quy tắc, thiên địa bản nguyên đều cùng chủ thế giới nhất trí, chỉ là giữa hai bên tách rời ra, nhìn như độc lập mà thôi. Giống như là xây nhà, cùng một cái nền móng, kiến tạo ra rất nhiều căn phòng chồng lên nhau, hắn bất hủ chi giới, chỉ là tại bên trên nền móng vốn có, tạo ra một căn phòng. Một khi nền móng phá hủy, phòng ốc của hắn cũng sẽ sụp đổ, mà hắn dự cảm thấy thiên địa hội diệt, liền giống như là nền móng hủy diệt, toàn bộ phòng phía trên cũng sẽ ngã sập. Chư thiên vạn giới, toàn bộ sẽ sụp đổ, nhưng cái không gian Diệt Thế Hắc Liên này, cho Tiêu Trần một loại lĩnh ngộ mới. Đây mới thực là không gian độc lập với hệ thống thiên địa vốn có, siêu thoát ra ngoài, quy tắc cùng cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Nếu tại đây có lẽ liền có thể trốn khỏi tai nạn thiên địa hội diệt. Chỉ tiếc, tại đây quá nhỏ, hơn nữa còn là một cái không gian chết, không có một tia sinh tức, không có một tia khí thể lưu động, không có thủy thổ, càng không có ánh nắng. Tạm thời tị nạn có lẽ khả thi, nhưng sinh tồn lâu dài, căn bản không thực tế. Cái không gian này nếu như có thể phát triển là tốt, đáng tiếc không hề giống loại không gian bình thường này, không thể tùy ý khai thác, cũng chỉ có thể là kích thước cố định. Hạ Thi Vận thân chủ là Diệt Thế Hắc Liên, cũng không cách nào sửa đổi quy tắc của nơi này. Không gian quy tắc cùng cấu tạo cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, Tiêu Trần đưa tay, nếm thử vận dụng không gian pháp tắc. Nhưng mà, cư nhiên không hề có tác dụng, không gian pháp tắc của hắn, là tại chủ thế giới tu luyện thành, chỉ cần bản chất không gian giống nhau, đều có thể tùy ý thay đổi. Nhưng không gian này hoàn toàn mới, hắn hết đường xoay sở, đương nhiên, không có thể sử dụng pháp tắc. Có thể dùng lực lượng thuần túy đánh vỡ, lực lượng là thủ đoạn vĩnh hằng bất biến, vô luận hoàn cảnh biến đổi làm sao, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, đều có thể có hiệu quả. Nếu ở chỗ này nặng lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới, vậy sẽ càng phát triển không gian này rồi. Hạ Thi Vận đề nghị, nàng đã sớm muốn ở chỗ này tu luyện, nhưng năm đó cùng Vô Vọng Ma Tổ nhất chiến thụ thương không nhẹ, tu dưỡng rất lâu, lại đối mặt Si Hoàng Chi Nữ quấy rầy, một mực không có thời gian. Nếu mà Tiêu Trần có thể cùng với nàng tu luyện tại đây, nàng liền mười phần thỏa mãn. Hừm, đợi khi tìm được tỷ tỷ, có lẽ có thể thử nghiệm. Tiêu Trần cũng có loại ý niệm này, vừa nhìn về phía Hạ Thi Vận nói, bất quá hiện tại không phải nên nói cho ta, ngươi làm thế nào biết cái tên Bộ Vân Yên này sao? Từ lúc trước Hạ Thi Vận nói có thể nghe ra, nàng không chỉ là biết cái tên Bộ Vân Yên này, thậm chí biết quá khứ Bộ Vân Yên. Hạ Thi Vận không có trực tiếp trả lời, mà là thần lực ngưng tụ. Đầu ngón tay dẫn dắt, rầm rầm. Vô số minh văn màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ, tại trước mặt Hạ Thi Vận ngưng hóa ra một đóa hoa sen màu đen. Đây là hạch tâm chi nguyên của Diệt Thế Hắc Liên, có rất nhiều chức năng không thể tưởng tượng nổi, ta đến bây giờ cũng không hoàn toàn khống chế. Một trong những loại năng lực của nó, chính là ghi chép mảnh vỡ thời gian. Hạ Thi Vận nói. Ghi chép mảnh vỡ thời gian. Tiêu Trần thần sắc khẽ động. Ừ. Hạ Thi Vận gật đầu, hai tay nhanh chóng thi pháp, thần lực và pháp ấn truyền vào bên trong Hắc Liên. Thoáng chốc, một màn ánh sáng thăng thiên mà tạo thành, tại bên trong màn sáng, vô số mảnh vỡ thời gian như bong bóng lơ lửng giữa trời, ánh chiếu ra rất nhiều hình ảnh. Cảnh tượng như thế này đối với Tiêu Trần thì là hết sức quen thuộc, cùng tâm ma thí luyện tại Phong Thánh Tháp lúc trước gần như giống nhau như đúc, cũng là ở bên trong mảnh vỡ thời gian, hắn thấy được hình ảnh Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình đối mặt sinh tử. Nhưng mà lúc đó, Tiêu Trần thấy là hình ảnh thời gian liên quan tới nội tâm của hắn và người thân cận, mà Hắc Liên thả ra, tất không có thứ tự, không liên quan, đây giống như là quyển sách lịch sử cổ kim, ghi chép từ cổ chí kim, bất cứ chuyện gì phát sinh qua giữa thiên địa, vận mệnh bất kỳ người nào đã trải qua. Ngươi là tại đây nhìn thấy Bộ Vân Yên, Tiêu Trần nghi vấn. Hừm, kỳ thực hình ảnh T là có thể khống chế, chỉ cần trong lòng ta suy nghĩ người nào đó. Trong đầu ngưng tụ ra diện mạo của hắn, liền sẽ đơn độc chiếu ra. Hạ Thi Vận vừa nói, nhắm hai mắt, ý nghĩ ngưng tụ một bóng người. Nhất thời, màn sáng thật nhanh chuyển động, những mảnh vỡ biến mất, mà có thật nhiều mảnh vỡ mới hiện ra ở trước mặt Tiêu Trần. Bên trong mảnh vỡ, chiếu ra hình ảnh liên quan tới một người. Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là hình ảnh cuộc đời Lăng Tiểu Trúc. Tiểu học, sơ trung, cao trung, lại tới nhận thức Tiêu Trần, địa cầu biến cố, sau đó chuyện cùng Mạc Lị. Thời gian ngắn ngủi, tự hồ liền đem cả đời Lăng Tiểu Trúc hồi tưởng xong, nhưng mà rất nhanh, hình ảnh xoay chuyển, lại nhảy tới một người khác. Nàng cùng Lăng Tiểu Trúc tướng mạo giống nhau y hệt, gần như một cái khuôn đúc ra, nhưng từ khí chất cử chỉ hành vi tính cách, lại rất dễ dàng mà là có thể phân biệt ra là hai người. Tiêu Trần nhất thời giật mình. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể nhận sai Bộ Vân Yên. Trong hình, ghi chép cuộc đời Bộ Vân Yên, rất nhiều chuyện liền hắn cũng không biết. Dù sao hắn là tại tiên giới nhận thức Bộ Vân Yên, mà Bộ Vân Yên sinh ra ở tu chân giới, tu luyện thành công sau đó phi thăng tiên giới. Tại tiên giới, Bộ Vân Yên cùng hắn gặp mặt mấy lần, sau này liền một mực theo hắn, thẳng đến ngày ấy, Bộ Vân Yên vì hắn chặn một kích trí mạng, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nàng vì ngươi bỏ rất nhiều. Hạ Thi Vận đóng hình ảnh, đôi mắt đẹp dâng lên sóng gợn, nhìn đến Tiêu Trần, cho dù không phải lần thứ nhất nhìn những hình ảnh này. Nội tâm của nàng vẫn xúc động. Chương 1685. Như này cũng rất tốt ta biết. Lần nữa nhìn thấy hình ảnh Bộ Vân Yên Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tiêu Trần cũng là tâm tình nặng nề. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được một cái vấn đề. Trong hình ảnh, hắn và Bộ Vân Yên cùng nhau xuất hiện qua, Bộ Vân Yên cũng là vì hắn mà chết, nhưng toàn bộ hình ảnh đều căn bản không thấy được dung mạo hắn, thật giống như bị một tầng sương mù ngăn che, không lọc chân tướng. Chính hắn trải qua, cho nên có thể xác định đó chính là mình, nhưng Hạ Thi Vận làm sao có thể xác định? Thi Vận, ngươi làm sao xác định đó là ta, không phải là người khác? Tiêu Trần nghi vấn. Bởi vì chỉ có ngươi đặc thù nhất a, nơi có hình ảnh liên quan tới ngươi, đều là như thế. Hạ Thi Vận nói. Hả? Tiêu Trần nhất thời không biết, Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, giải thích, biết cái chức năng này của Diệt Thế Hắc Liên. Sau đó ta ngay lập tức chính là muốn biết ngươi, tìm ra vị trí của ngươi, xác định ngươi còn sống, nhưng, thất bại, Diệt Thế Hắc Liên ánh chiếu không ra bất luận cái tin tức gì của ngươi. Duy chỉ có ta ngoại lệ. Tiêu Trần trầm ngâm. Trừ ngươi ra, những người còn lại ta đều có thể nhìn đến, tỷ như Vũ Phỉ tỷ, Anh Tuyết, Mộng Tình tỷ tỷ, Tiểu Trúc và bản thân ta. Tất cả mọi người ảnh xuất hiện lúc đó có một điểm giống nhau, chính là hình ảnh liên quan tới ngươi. Đều là mơ hồ, bị một tầng sương mù ngăn che, nhìn không rõ lắm. Hạ Thi Vận nói, Tiêu Trần nghe vậy gật đầu, hắn bây giờ xác thực đã là tồn tại đặc biệt, Diệt Thế Hắc Liên chiếu không ra cũng rất bình thường. Hắn ngược lại không sợ để cho Hạ Thi Vận biết bí mật của mình, bởi vì từ địa cầu đến bây giờ, phát sinh nhiều như vậy, trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện đã không cần thiết nói rõ. Không chỉ Hạ Thi Vận biết, Diệp Vũ Phỉ khẳng định cũng có thể đoán được, nhưng đều không nói toạc mà thôi. Coi như là kiếp trước kiếp này, độ cao bây giờ của các nàng, kiếp trước kiếp này cùng luân hồi, đều không khó hiểu. Nàng xác thực là người ta cảm thấy mắc nợ, Tiêu Trần lần nữa trở về bên trên chủ đề Bộ Vân Yên, buồn bã nói, lúc đó, ta một lòng cầu đạo, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của nàng. Nàng nói ngưỡng mộ ta, muốn đi theo ta, bây giờ suy nghĩ một chút, có chút nực cười. Thời điểm nàng gặp ta, liền tiên vương đều không phải, thực lực chỉ cao hơn nàng một chút xíu. Thời đại kia, thiên kiêu vô số, cường giả lừng lẫy xưa nay khắp nơi, nàng không đi ngưỡng mộ người khác, vì sao hết lần này tới lần khác ngưỡng mộ ta? Nhưng lúc đó, ta căn bản không có cân nhắc những vấn đề này, thậm chí cảm thấy tất cả đương nhiên, chỉ lo truy cầu thực lực cùng biến cường đại, thẳng đến cuối cùng. Tiêu Trần nói đến đây, bỗng nhiên trầm mặc. Hạ Thi Vận trong lòng căng thẳng, có chút hoảng loạn. Nàng cảm động cùng kính nể tình yêu Bộ Vân Yên đối với Tiêu Trần, vì Tiêu Trần hy sinh. Nhưng cùng lúc lại mười phần hâm mộ Bộ Vân Yên. Bởi vì Bộ Vân Yên tại trong tâm Tiêu Trần lưu lại địa vị vĩnh hằng, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Nàng chỉ là kẻ tới sau, chiếm cứ không được Tiêu Trần. Hai người trầm mặc một hồi. Tiêu Trần phát hiện bầu không khí không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn Hạ Thi Vận, nghi vấn nói, ngươi làm sao vậy? Hạ Thi Vận mím môi, ta biết rõ mình không so được nàng, nhưng ta. Một khắc này, nàng có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Nàng muốn nói nàng cũng yêu Tiêu Trần, cũng nguyện ý bỏ ra tất cả, nhưng nàng không có cách nào cùng người chết so sánh. Tại trong lòng Tiêu Trần, nàng có lẽ chỉ là tạm thời thay thế, lấy năng lực Tiêu Trần, nhất định nghĩ tới phục sinh Bộ Vân Yên. Nếu về sau thành công, hắn cùng Bộ Vân Yên người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, mình là không phải liền dư thừa. Tiêu Trần một mực nhìn Hạ Thi Vận. Tuy rằng hắn không quen xử lý cảm tình, nhưng cũng mơ hồ minh bạch ý nghĩ Hạ Thi Vận. Ngay trước mặt Hạ Thi Vận, nói có hoài niệm, coi trọng một cái nữ tử khác hơn, đối với nàng xác thực không công bằng, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều sẽ khó chịu, huống chi Hạ Thi Vận vẫn là xuất thân địa cầu. Thi Vận, lúc trước ngươi không phải đã nói rồi sao, năng lực của ta đủ nghịch chuyển thời không, thay đổi vận mệnh nhân quả. Tiêu Trần đi lên trước, hai con mắt trong sáng, nhìn thẳng Hạ Thi Vận, vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao không trực tiếp trở lại thời gian quá khứ, cứu Bộ Vân Yên? Hạ Thi Vận nghe vậy ngẩn ra. Xác thực, Tiêu Trần có thể vượt thì rảnh tay, vì nàng chặn sát chiêu Mộng Tình, còn tại trên thân nàng cùng Mộng Tình lưu lại hoa lá hỗn độn thanh liên, vì các nàng tránh khỏi một kiếp, vậy Tiêu Trần hoàn toàn có năng lực thay đổi kết quả của Bộ Vân Yên, để cho Bộ Vân Yên sống lại. Vì sao không có làm như thế? Thi Vận, không nên quá coi thường mình, ngươi cũng đáng được coi trọng. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói ra, ta mắc nợ Bộ Vân Yên quá nhiều, cho nên nhất định sẽ phục sinh nàng, nhưng ta cũng không muốn từ bỏ ngươi. Hạ Thi Vận nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run. Bộ Vân Yên muốn chuyển sinh, phải thay đổi quá khứ, độ khó so sánh thay đổi tương lai càng lớn hơn. Hơn nữa nàng là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời ta, gần như thay đổi đạo tâm của ta. Nếu mà nàng ban đầu còn chưa chết, có lẽ ta hôm nay chính là ở một vị trí khác. Tất cả những thứ ta có hiện tại, đều sẽ cải biến, thậm chí biến mất. Tiêu Trần chậm rãi nói ra nguyên nhân không nghịch thời không đi cứu Bộ Vân Yên. Lấy năng lực bây giờ, của ta nhất định có thể cứu Bộ Vân Yên, nhưng cứu Bộ Vân Yên, sau đó có lẽ ta sẽ không nhận ra ngươi, không nhận ra tỷ tỷ, không nhận ra anh Tuyết, tất cả đều biết biến hóa, đây là việc ta không thể nào tiếp thu được. Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng quan trọng, các ngươi cũng quan trọng, ta sẽ không vì lúc này cứu nàng, vứt bỏ các ngươi. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận nghe đến đó, bỗng nhiên không ngừng động tình, lao vào trong ngực Tiêu Trần, thân thể mềm mại ấm áp như lửa. Nàng cuối cùng nghe được đáp án làm mình an lòng. Thi Vận, ngươi không cần thiết như vậy. Một số thời khắc là ta làm sai rồi, ngươi cũng có thể giận ta. Tiêu Trần nói. Không cần, như này cũng rất tốt. Hạ Thi Vận thấp giọng kể, lại vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi chắc cũng tu luyện nhân quả đại đạo đi, cứu Bộ Vân Yên cũng sẽ dẫn đến biến cố lớn như vậy sao? Nhân quả cũng có lớn nhỏ, nếu chỉ là cứu một người người không liên quan, vậy vô luận quá khứ vị lai, ta đều có thể tùy tiện làm được, giống như là hai tên đồ đệ của ta, Thiếu Đường cùng Y Y. Nhưng Bộ Vân Yên cùng ta có nhân quả quá lớn, đặc biệt là chuyện nàng vẫn lạc ảnh hưởng đối với ta quá sâu xa, tràn đầy tính bất xác định. Ta sẽ không mạo hiểm, nhân quả khi Bộ Vân Yên, hắn chưa chắc không thể tiếp nhận. Cũng có lẽ tại phía dưới hắn trấn áp, cái gì cũng không biến hóa. Nhưng chỉ cần có tia nhân tố không xác định, hắn đều sẽ không đi cược, dù sao cứu Bộ Vân Yên còn có phương pháp khác, không cần thiết đi con đường mạo hiểm này. Vậy, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút nói, trên thân Tiểu Trúc có một tia hồn phách của nàng, có thể từ nơi này bắt tay. Ta cũng cân nhắc qua cái này, chờ nhìn thấy Tiểu Trúc rồi hãy nói. Tiêu Trần vừa nói, sự chú ý lại bỏ vào bên trên hắc liên xinh xắn kia, đột nhiên động linh cơ một cái. Thi Vận, ngươi dùng cái này giúp ta tìm tung tích Nhạn Tuyết. Tào Nhạn Tuyết là tên đồ đệ đầu tiên của hắn, đã mất tích rất lâu, hiện tại cũng không tìm được, hắn làm sư phụ thật thất trách. Chương 1686. Hành tung Tào Nhạn Tuyết cái này. Ta thử xem đi. Hạ Thi Vận có do dự trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại lần nữa nhắm hai mắt, ngưng tụ thần lực, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tào Nhạn Tuyết. Tào Nhạn Tuyết cũng là người địa cầu, cùng Hạ Thi Vận đã sớm quen biết. Tiêu Trần nguyên tưởng rằng, Tào Nhạn Tuyết cũng không có chỗ đặc thù, tùy tiện là có thể lộ ra cuộc đời, ngược dòng tìm vị trí của nàng. Song rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Hạ Thi Vận rõ ràng không có dễ dàng như lúc trước, cái trán đổ mồ hôi tràn trề, lông mi khẽ run. Tựa hồ thừa nhận tiêu hao to lớn, mức tiêu hao này là tiêu hao tinh thần ý chí. Thi Vận, dừng lại. Tiêu Trần nắm lấy Hạ Thi Vận, đưa ra một tia khí tức, ngăn cản Hạ Thi Vận hành động. Hạ Thi Vận mở mắt ra, đối với Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói, dường như tạm thời không được, cần qua một đoạn thời gian. Xem ra không phải tùy ý ánh chiếu. Tiêu Trần nói, hừm, một lần chỉ có thể tiếp nhận một người, tiếp tục ánh chiếu sẽ tiêu hao tinh thần lực rất lớn, dù sao lấy loại phương pháp này dòm ngó con người khi còn sống, tương đương với thi triển một lần thiên mệnh vận thuật hoàn chỉnh. Hạ Thi Vận cũng không có tu luyện qua vận mệnh chi đạo, loại phương thức này đối với nàng mà nói, quá mức cố hết sức, hơn nữa nàng vẫn cảm thấy loại dòm ngó này là hành vi vô đạo đức, người khác không có trao quyền cho phép, không nên tùy ý đi dò xét riêng tư cùng bí mật của người khác. Lúc ban đầu là bởi vì cấp bách muốn biết Tiêu Trần ở địa phương nào, nhưng phát hiện ánh chiếu Tiêu Trần đi ra hoàn toàn mơ hồ, sau đó nàng lại thử nghiệm Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Lăng Tiểu Trúc, phát hiện nơi có hình ảnh quan hệ với Tiêu Trần đều không biết. Ở đó sau đó, nàng sẽ lại không vận dụng qua loại năng lực này. Không cần thiết miễn cưỡng, lượng sức mà đi, Tiêu Trần vỗ bả vai Hạ Thi Vận, mà sau đó suy nghĩ Hắc Liên, lẩm bẩm, vật này nếu là hỗn độn thanh liên diễn sinh, theo lý thuyết hỗn độn thanh liên cũng có sẵn loại năng lực này mới đúng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Trần gọi Tiểu Thanh một câu, sau đó đem hỗn độn thanh liên thả ra. Kỳ thực ngay từ lúc nhìn thấy diệt thế Hắc Liên, thì Tiểu Thanh liền có sao động. Chỉ là Tiêu Trần một mực không cho phép nó đi ra, lúc này đạt được cho phép, Tiểu Thanh hóa thân một đóa thanh liên bay ra, cùng kia đóa Hắc Liên gặp nhau. Hắc Liên kia nhìn thấy thanh liên, rõ ràng cũng hiển lộ ra một tia tâm tình nhân tính hóa, thoáng chốc, toàn bộ bầu không khí không gian liền không được bình thường. Đây là hai đóa hoa sen một xanh một đen đang đấu khí, thấy ngứa mắt lẫn nhau, tản ra hai cổ năng lượng đang va chạm tuyệt nhiên ngược lại. Đây! Hạ Thi Vận lộ ra vẻ kinh nghi. Nàng tiếp xúc diệt thế Hắc Liên đến nay, chưa từng cảm thụ qua ý chí diệt thế Hắc Liên, gọi là khí linh, cũng chỉ là vị tiền bối kia trong lúc vô tình dung nhập vào diệt thế Hắc Liên mà sinh ra. Nhưng lúc này, diệt thế Hắc Liên rõ ràng có một tia tính khí tiểu hài tử, đang cùng thanh liên kia tranh đấu. Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, cũng có phần thú vị, dường như ta nghĩ lầm rồi, diệt thế Hắc Liên cùng hỗn độn thanh liên là hai mặt đối lập, trên bản chất kỳ thực lại là giống nhau. Diệt thế Hắc Liên từ hoa lá hỗn độn thanh liên cùng thiên đạo linh lung tâm dung hợp sản sinh, nhưng giữa bọn họ không phải quan hệ mẹ con hoặc là truyền thừa. Diệt thế Hắc Liên, nghiêm chỉnh mà nói chính là bản thân hỗn độn thanh liên, chỉ có điều hắc hóa. Đối với thanh liên mà nói, Hắc Liên là một bản thân khác, hai người đồng cấp bậc, nhưng năng lực phương hướng bất đồng. Hắc Liên nghiêng về hủy diệt quy vô, thanh liên chính là sáng tạo tái sinh. Một người khởi điểm, một người kết thúc, được rồi. Hai người các ngươi đừng làm rộn, giúp ta chính sự một chút. Tiêu Trần nói xong, thử đưa tay đi chạm vào Hắc Liên. Hắc Liên không có phản ứng bài xích, giống như cũng cùng Tiêu Trần mười phần thân mật. Hạ Thi Vận thấy vậy, không có bao nhiêu ngoại ý muốn, thấy vậy là đương nhiên. Mầm móng hoa lã hỗn độn kia, ngay từ đầu chính là Tiêu Trần để ở trên người nàng, nàng cùng Tiêu Trần đều xem như người sáng tạo diệt thế Hắc Liên. Tiêu Trần học bộ dạng Hạ Thi Vận, nhắm mắt lại. Trong đầu phát họa ra bộ dáng Tào Nhạn Tuyết, rất nhanh, màn sáng liền lộ ra hình ảnh cuộc đời Tào Nhạn Tuyết, hình ảnh bên trong liên quan tới Tiêu Trần, tất cả đều là mơ hồ. Đương nhiên, Tiêu Trần tồn tại không trọng yếu chính là xác nhận Tào Nhạn Tuyết đã mất tích ở chỗ nào. Ánh chiếu đi ra hình ảnh đứt quãng, cũng không đễnh khống chế, ngẫu nhiên xuất hiện hình ảnh Tào Nhạn Tuyết nhân sinh, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận chỉ có thể nhẫn nại chờ, không có để bọn hắn chờ quá lâu. Rất nhanh sẽ nhìn thấy đại đế tộc Đông Thần Giới thập tề tụ thần tộc, cướp đoạt nhóm tù binh Mạc Lỵ từ địa cầu mang đi, khi đó Hạ Thi Vận cũng đang trong đó. Hạ Thi Vận đi tới băng tộc, mà Tào Nhạn Tuyết trong lúc hỗn loạn tránh được toàn bộ người, không bị bất kỳ một cái đế tộc nào tìm ra. Hình ảnh lại xoay chuyển, không biết bao lâu về sau, Tào Nhạn Tuyết tại trong hư không chao đảo, lầm vào cạm bẫy, nhập không gian vòng xoáy, không biết dấu vết, bởi vì nhìn đến hình ảnh không phải liên tục. Cho nên rất nhiều tin tức vô pháp suy đoán. Hơn nữa hình ảnh Tào Nhạn Tuyết đến chỗ này liền kết thúc, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cuối cùng có manh mối. Tiêu Trần đối với cái kết quả này vẫn tính hài lòng, chỉ cần đi đến cái vòng xoáy không gian kia, là có thể theo vết tích tìm ra Tào Nhạn Tuyết. Hừm, chúng ta lập tức chạy trở về. Hạ Thi Vận nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đứng dậy đánh ra một vệt thần quang, chiếu sáng toàn bộ Long Hồn Cung. Vốn là mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc tu luyện, đều cảm thấy dị trạng, rối rít đã tìm đến. Phát sinh chuyện gì? Mộng Tình, Tây Á, Long Giác, Đan Vũ, Nghê Giao và người khác đều rối rít đã tìm đến, kỳ quái mà nhìn hai người Tiêu Trần. Đã tối như vậy, các ngươi nháo cái gì chứ? Tây Á cảm thấy Tiêu Trần là cố ý, có chút không cam lòng mà lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là phải để chúng ta qua đây, xem tình yêu đẹp đẽ của các ngươi? Nếu mà không thích, có thể đi ra, không có ai ép ngươi ở lại. Tiêu Trần liếc nàng một cái, Tây Á nghe vậy, đánh hơi được một ít vị đạo không tầm thường, lại cười tủm tỉm nói, có chuyện tốt muốn bỏ qua ta, không thể nào, ta mới sẽ không mắc lừa. Tiêu Trần chẳng muốn nhiều lời, vung tay lên, một cổ lực lượng giam cầm toàn bộ người, sau đó đem bọn hắn dẫn vào bất hủ chi giới. Nơi này là, Long Giác phản ứng đầu tiên, kinh nghi mà nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bất hủ chi giới tại dưới Tiểu Thanh khai sáng, đã có quy mô vũ trụ hoàn chỉnh, nhìn qua vẫn là rất nguy nga. Đây là thế giới của ta, Tiêu Trần nói. Mộng Tình đối với nơi này quen thuộc nhất, không có bao nhiêu kinh ngạc. Mà trừ nàng ra, ngay cả Hạ Thi Vận đều có vẻ rất ngạc nhiên. Nàng lúc trước trải qua thế giới của Tiêu Trần, nhưng lúc đó mười phần cằn cỗi, cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngươi đặc biệt mang chúng ta tới nơi này làm gì? Tây Á nghi ngờ hỏi, Tiêu Trần vẫy tay, hóa hiện giếng luân hồi, hướng mọi người nói, các ngươi đều bước vào giếng luân hồi tẩy lễ một lần. Vì sao? Tây Á không hiểu, những người còn lại mặc dù không có hỏi, nhưng trong tâm cũng không rõ vì sao. Sắp tới thiên địa sắp có biến đổi lớn, cái ta có thể làm cho các ngươi, chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa điều này cũng không nhất định có thể bảo toàn tính mạng các ngươi, sau này vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, gặp lại thì có lẽ sẽ là cảnh tượng khác, bây giờ nên quý trọng đi. Chương 1687. Trở về thần giới kỳ thực Tiêu Trần tự nhận cùng mấy người Tây Á, lòng giác giao tình không sâu, nhưng thiên địa hội diệt, sinh linh đồ thán, vạn vật tĩnh lặng, sẽ là cảnh tượng rất khủng bố, khi đó chỉ sợ thêm một người cũng sẽ là loại may mắn cùng hy vọng xa vời, cho nên, hắn cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, một tia ý thức đều dẫn tới bất hủ chi giới, hơn nữa bất hủ chi giới chưa chắc có thể trốn sạch thiên địa hội diệt, cuối cùng có thể cứu bao nhiêu người, hắn không nắm chắc, chỉ có thể tận lực đi làm. Ngươi đang nói gì? Tây Á vẻ mặt hoài nghi, mà Long Giác chính là vẫn đang ngó chừng giếng luân hồi, đồng thời cảm thụ được luân hồi đại đạo bất hủ chi giới, lộ ra vẻ khiếp sợ nói, lại xây dựng ra thế giới luân hồi hoàn chỉnh rồi, không thể tin được, hắn tại luân hồi đại đạo cũng có trình độ cực cao, không thì cũng tạo không ra luân hồi mộ. Mà bên trong ở hắn nhận thức, bởi vì khống chế luân hồi đạo cuối cùng chỉ là một loại thần thông, có thể đo lường được chút áo nghĩa luân hồi. Nhưng không cách nào để cho người luân hồi trọng sinh, cùng thiên địa đại đạo, thế giới luân hồi so sánh lại nhỏ bé như hạt bụi. Một cái thế giới độc lập hoàn chỉnh, là nắm giữ thiên đạo quy tắc thành hình, mà một cái thế giới cao đẳng thượng vị, chính là có được luân hồi hoàn chỉnh, phàm nhân giới, linh giới, tu chân giới, tiên giới quá mức thấp, hoặc là căn bản không có luân hồi, hoặc là luân hồi không hoàn chỉnh. Người chết luân hồi trọng sinh, căn bản là hy vọng xa vời. Bộ Vân Yên có một tia hồn phách chuyển sinh đến trên thân Lăng Tiểu Trúc, vẫn là hiệu quả thái thượng vong tình của Mạc Lị. Thần giới thuộc về thứ nguyên cao, đại vị diện, mới tính chân chính có luân hồi đạo. Mà Long Giác có thể cảm nhận được, luân hồi ở bất hủ chi giới, không thể kém bao nhiêu so với đại luân hồi của thần giới, đã thành hình, mười phần hoàn chỉnh. Nếu thông qua giếng luân hồi tẩy lễ, bản thân luân hồi liền sẽ cùng bất hủ chi giới móc nối. Sau này một khi tử vong, đi không phải luân hồi thần giới, mà là luân hồi bất hủ chi giới. Bất hủ chi giới luân hồi hoàn toàn do một người Tiêu Trần điều khiển, Tiêu Trần có thể tùy tiện để ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước, thậm chí để ngươi tại thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực đỉnh phong kiếp trước. Cái này là rất đáng sợ. Chỉ cần cùng Tiêu Trần duy trì quan hệ tốt, bằng vĩnh sinh bất diệt, Long Giác tiên sinh, ngươi là kỳ tài ngút trời, tương lai liền không thể đo lường. Ngươi nếu không muốn, liền không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần mở miệng nói. Long Giác nghe vậy ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, vào thế giới luân hồi của Tiêu Trần, vậy đạo của mình ắt phải cả đời đều sẽ bị Tiêu Trần áp chế, vĩnh viễn siêu không thoát được. Ha ha, nếu trước kia, ta tất nhiên sẽ không vào luân hồi của ngươi, mộng tưởng ta vẫn là có một chút. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ một chút, sống tiếp mới có cơ hội tiến bộ, huống chi ta cả đời này, đều rất không có khả năng va chạm vào độ cao của ngươi. Long Giác nhìn rất thoáng, cái thứ nhất vào giếng luân hồi, tẩy lễ bản thân, giếng luân hồi chức năng cường đại, hiệu suất cực nhanh, chỉ chốc lát liền xong chuyện. Thấy sư phụ vào giếng luân hồi, Tây Á đương nhiên không còn có vấn đề gì, cũng vào giếng luân hồi, tiếp theo, Nghe Dao, Đan Vũ tiến vào. Hạ Thi Vận vốn cũng muốn thử một lần, nhưng bị Tiêu Trần ngăn cản, Hạ Thi Vận cũng không so với người bình thường, nắm giữ diệt thế hắc liên, bất cứ lúc nào đều có thể đạp vào chân thần cấp, cõi đời này gần như không có lực lượng gì có thể hủy diệt nàng. Nếu thật có sức mạnh kia, bất hủ chi giới luân hồi khẳng định cũng không có tác dụng. Cho nên, không cần thiết uổng công vô ích. Lại trở lại bên ngoài, Tiêu Trần hướng Tây Á Đan Vũ nói, Long Hồn Cung về sau giao cho các ngươi quản lý, các ngươi muốn để cho 18 thiên vực bước vào ma la giới cũng tùy các ngươi, chắc hẳn lấy hôm nay lực lượng của các ngươi, nhất thống hắc ám giới cũng không phải việc khó gì. Hiện tại hai nữ bên cạnh có ba vị cận thần Long Giác, Quỷ Tư, Thất Tuyệt Tôn Giả, lại thêm uy danh Long Hồn Cung, chỉ cần cao giọng thở một cái, thế lực khắp nơi hắc ám giới không dám không theo, các ngươi muốn đi. Tây Á hỏi. Đương nhiên, bạn của chúng ta đều ở bên kia, hơn nữa cũng có một chút ân oán phải giải quyết. Tiêu Trần nói, Tây Á vốn định đề xuất tương trợ Tiêu Trần, nhưng lại ý thức được Tiêu Trần là một tên chân thần, đừng nói là nàng, liền ngay cả sư phụ cũng không giúp được Tiêu Trần cái gì, chỉ có thể bỏ đi. Ngươi nói, sắp tới thiên địa muốn hủy diệt, có phải thật vậy hay không? Tây Á lại hỏi. Tất nhiên sẽ phát sinh. Tiêu Trần nói. Được đi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại, Tây Á trong tâm phải nói không lo âu thì đó là giả. Nhưng mà loại tai nạn này, không ai có khả năng chống lại, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cứ như vậy đi, chờ sau này, sẽ gặp lại, Tiêu Trần nói xong, vẫy tay đánh một đòn, xuyên thủng bầu trời. Thoáng chốc, hư không chi môn xuyên qua hai giới hiện ra. Năm đó vô vọng ma tổ bị nhốt vô ngân sơn, còn có thể tùy ý mở ra thông đạo hai giới. Hiện nay Tiêu Trần đương nhiên cũng có thể tùy tiện làm được. Nói đến Vô Ngân Sơn, Tiêu Trần là tính toán đi nhìn một chút. Năm đó vô vọng ma tổ bị một đạo vết phủ mang đi, quả thực quỷ dị. Bất quá việc cấp bách, vẫn là đi trước thần giới tìm ra Tào Nhạn Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ và người khác. Từ hư không chi môn đi ra, đạp vào thần giới, Tiêu Trần, Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình ba người lập tức liền có một loại cảm giác quen thuộc, tại bên trên hoàn cảnh. Hắc ám giới cùng thần giới quả thật có tất cả bất đồng, vô luận đại đạo quy tắc hoặc là tài nguyên, thần giới đều so sánh hắc ám giới tốt hơn quá nhiều rồi, cũng khó trách hắc ám giới một mực ngấp nghé thần giới, muốn xâm nhập, không biết Vũ Phỉ tỷ hiện tại như thế. Hạ Thi Vận nội tâm có một vẻ lo âu, Tiêu Trần nói, Doanh Âm kia muốn giết ta, chỉ là lầm tưởng ta là hắc ám chi tử, nàng cũng sẽ không giết lung tung vô tội, khó xử người không liên hệ, công tử, loại nữ nhân kia. Ngươi còn vì nàng nói chuyện. Mộng Tình rất phẫn nộ, nàng hiện tại muốn làm nhất, chính là cùng Doanh Âm nhất chiến. Trong cơ thể nàng có hai khỏa hỗn độn hạt sen, ngàn năm này mặc dù nói không có đạp vào thần cảnh, nhưng tiến bộ 10 phần to lớn, cùng ban đầu đã là khác biệt trời vực. Chỉ cần Doanh Âm không có đạp vào thần cảnh, nàng ắt có niềm tin cùng Doanh Âm đánh nhau chính diện, sẽ không lại giống như lần trước chật vật. Ta không phải muốn giúp nàng tẩy trắng, chỉ là bình luận khách quan mà thôi. Tiêu Trần nói, nàng là người chính nghĩa tuyệt đối, sẽ không có bất luận cái tư niệm cùng tình cảm gì, gọi là chính nghĩa tuyệt đối, liền là bất kể thủ đoạn, không quan tâm quá trình, không so đo được mất, chỉ quan tâm kết quả nàng muốn, chỉ cần có thể bảo vệ thần giới yên ổn, nàng có thể làm ra bất luận quyết định cùng vứt bỏ bất cứ cái gì. Lúc trước Tiêu Trần bị hiểu lầm là hắc ám chi tử, tại trong lòng Doanh Âm là mầm họa cực lớn, cho nên vô luận đưa ra cái gì thủ đoạn, nàng đều tất giết Tiêu Trần. Nhưng mà hiểu thì hiểu, Tiêu Trần cũng không thể thật xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mộng Tình cùng Hạ Thi Vận đối với nàng oán niệm rất sâu, đến lúc đó để cho hai người giáo huấn nàng một chút. Hả? Tiêu Trần đột nhiên nhướng mày một cái, tự hồ phát giác một loại không rõ nào đó. Làm sao? Mộng Tình nghi vấn, Hạ Thi Vận cũng còn muốn hỏi, nhưng đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về xa xôi phía chân trời, đó là... Âm âm. Thiên địa đột nhiên rung rẩy dữ dội, một cổ giống năng lượng kinh khủng như hỗn độn tái diễn kinh sợ triệt hoàng vũ, hỗn loạn thời gian vạn cổ. Âm dương cắt đứt, càng không treo ngược, huyền hoàng đổ xuống, từng hình ảnh kinh người tiếp diễn, thần giới vạn tộc sinh linh, không có cái nào không khủng hoảng run sợ. Phía tận cùng, một đạo thân ảnh ngạo thế đang nuốt thiên đạo, hóa thân vĩnh hằng chúa tể chí cao vô thượng, dùng cái này đánh vỡ thiên địa giam cầm thời đại này, chứng đạo thần linh. Chương 1688 Thiên đạo chủ thần bí khó lường, đây cảnh tượng quá đáng sợ, có thể so với diệt thế thần kiếp, thiên đạo đang bị người kia nuốt, từ đó thần giới muốn sản sinh ra một tên chúa tể chí cao, thương sinh vạn vật, hữu hình, vô hình, đều nắm trong bàn tay ở hắn. Hợp thiên đạo, nghĩ không ra thực sự có người đi ra bước này. Tiêu Trần tự nói. Phương pháp hợp thiên đạo đột phá thần linh hắn đã sớm lĩnh ngộ đến, còn chỉ điểm Long Giác, nghĩ không ra người này tốc độ nhanh như vậy, nhìn dáng vẻ giống như có lẽ đã thành công, lại không người có thể ngăn cản hắn. Là người kia, Hạ Thi Vận cảm nhận được khí tức khiến người run sợ này, thần sắc thoáng qua một tia ưu sầu. Thi Vận, ngươi nhận thức hắn. Tiêu Trần ngoài ý muốn hỏi, không nhận ra, chỉ là cảm nhận được qua tồn tại của hắn. Hạ Thi Vận nói, ban đầu diệt thế Hắc Liên đản sinh thì lực lượng của ta liền vượt qua Doanh Âm rồi, vốn là muốn trực tiếp giết nàng, nhưng ta cảm nhận được bên trong thiên đạo mình có một cổ khí tức cực mạnh phong tỏa ta. Ta nếu xuất thủ đối với Doanh Âm, chỉ sợ hắn cũng sẽ xuất thủ, cho nên ta tạm thời rút lui. Thì ra là như vậy, Mộng Tình nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh. Nàng liền nói ban đầu tính khí Hạ Thi Vận làm sao tốt như vậy, lại bỏ qua Doanh Âm. Khi đó nếu mà động thủ, chỉ sợ không những không giết được Doanh Âm, hai người bọn họ cũng nằm ở trong đó. Hợp thiên đạo thành công, có phải so sánh thần linh phổ thông còn mạnh hơn hay không? Hạ Thi Vận hỏi Tiêu Trần. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, ít nhất tại trong phạm vi thần giới, gần như vô địch, quy tắc phía thế giới này, toàn ở dưới sự thao túng của hắn, hơn nữa. Thêm gì nữa, cái người này không chỉ là hợp thiên đạo đơn giản như vậy, so sánh trong tưởng tượng muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ánh mắt Tiêu Trần thâm thúy, nhìn thẳng thân ảnh tuyệt thế cuối chân trời đang đắm chìm trong dị tượng vạn lôi kia. Vậy chúng ta có cần tránh một chút hay không? Hạ Thi Vận nói, đi trước tìm đám người Vũ Phỉ Tỷ. Không, sẽ đi gặp hắn. Tiêu Trần vừa nói, hướng về phía trước bay đi. Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình trong tâm có chút ổn định. Nếu Tiêu Trần không sợ hãi, vậy nói rõ Tiêu Trần có biện pháp ứng phó. Ở bên ngoài thiên ngoại trống trải, vạn lôi nở rộ, hỗn độn ngưng luyện, năng lượng mênh mông bao la, một thân ảnh ngạo thì cổ kim bất thế dậm chân mà ra. Bên ngoài, tiên tử Tuyệt Trần là Doanh Âm đã sớm đang đợi, đôi mắt đẹp khẽ mở, ngưng mắt nhìn thiên đạo chủ. Chúc mừng, thành công thôn phệ thiên đạo, Doanh Âm thanh âm mờ ảo, như tự nhiên, nghe không ra buồn vui. Cả chính ngươi một chút, là dung hợp, cũng không phải thôn phệ. Thiên đạo chủ toàn thân đắm mình trong một tầng quang hoàn thần bí, thật giống như siêu thoát ra khỏi trần thế. Không có sự khác biệt, ngươi bây giờ tại bên trong thần giới đã vô địch rồi, Doanh Âm nói, cho dù chư thần lại xuất hiện, cũng phải tại bên dưới ngươi. Trong này có hơn phân nửa công lao của ngươi, thiên đạo chủ nhìn đến Doanh Âm, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Đừng nói những lời này nữa, khiến người nôn mửa, Doanh Âm thần sắc lạnh tanh nói, ta giúp ngươi. Chỉ là hoàn lại ân tình. Ngoài ra, ngươi và ta có cùng chung địch nhân. Ha ha, ngươi yên tâm, Si Hoàng để ta đối phó, thiên đạo chủ tự tin nói, ta sẽ không để cho kế hoạch của hắn như nguyện. Doanh Âm nghe vậy, không có nói gì nữa. Lúc này, kết giới bốn bề hai người liên thủ bố trí bị phá ra, ba đạo nhân ảnh xông vào, đi tới trước mặt. Các ngươi. Doanh Âm nhìn thấy ba người, thần sắc nhất thời biến đổi. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Tiêu Trần thì, quả thực khó có thể tin, ngươi làm sao có thể còn chưa chết, lúc trước nàng tự bạo Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, loại tình huống đó, Tiêu Trần quả quyết không khả năng chạy thoát thân. Doanh Âm, ân oán ngày trước, làm một chấm dứt đi. Mộng Tình trực tiếp phẫn nộ rút kiếm, thủy tổ chi hồn dung nhập vào hỗn độn chi năng, thoáng chốc gió mây cuồn cuộn, thiên địa biến hóa to lớn, cận thần chi năng cực hạn cuồn cuộn không dứt, nàng hiện tại vẫn là lĩnh vực cận thần. Nhưng thực lực so sánh năm đó tăng lên rất nhiều. Nếu mà năm đó chỉ là mới vào cận thần, thuộc về cận thần sơ kỳ, nàng bây giờ, thì thôi là đạt đến cận thần đỉnh phong, chân chính cùng Doanh Âm đứng ở cùng một cái độ cao, cảm nhận được kiếm uy Mộng Tình mang tới áp lực, Doanh Âm nội tâm chấn động không nhỏ, tốc độ phát triển thật kinh người, mới qua ngàn năm mà thôi, đã hoàn toàn siêu việt băng tộc thủy tổ. Ngàn năm đối với những người tầng thứ của nàng mà nói, một cái búng tay. Tầng thứ cận thần này, bình thường tình huống nếu muốn tiến hơn một bước, thực sự quá khó khăn. Cô nương, ngươi thân là truyền nhân băng tộc, tính tình nên lạnh lùng một ít, làm sao tính khí táo bạo như vậy? Thiên đạo chủ mở miệng, tựa hồ đang khuyên can, đây là ân oán giữa nàng vào ta, ngươi một ngoại nhân tốt nhất không nên nhúng tay. Mộng Tình lạnh lùng nói. Vậy chỉ sợ là không được, thiên đạo chủ cười nhạt, Doanh Âm cũng đang thời kỳ mấu chốt đột phá, hiện tại không thể tiến hành tiêu hao quá lớn. Xin thứ cho ta không thế không xen vào việc của người khác một lần, hai đối với ba, các ngươi không có phần thắng. Hạ Thi Vận cũng là âm thầm vận dụng thần lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến. À, ta nói, Doanh Âm tạm thời bất tiện động võ, cho nên là một đấu ba. Thiên đạo chủ tiện tay chỉ hướng Tiêu Trần, Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình, một mình ta, đủ đối phó các ngươi. Hảo phách lực, Tiêu Trần tán dương một câu, Hiên Viên Ngọc Hành nói ngươi là người điều thấp, không lọc sơn thủy, bụng dạ cực sâu, nhưng hôm nay gặp mặt, kiêu căng cường thế như vậy, tuyệt nhiên ngược lại, là bởi vì dung hợp thiên đạo, bắt đầu bành trướng sao, dù sao túc nguyện nhiều năm rốt cuộc đạt thành, có một chút bành trướng, không thể tránh được. Thiên đạo chủ cứng cỏi đàm tiếu, thật giống như thật bành trướng quá mức, nhưng Tiêu Trần lại không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Cái người này mang đến cho hắn một cảm giác rất bất đồng cùng bất kể đối thủ nào ngày trước đã gặp, đừng nói hiện tại dung hợp thần giới thiên đạo, liền tính lúc trước không có dung hợp, chỉ sợ đều là tồn tại không thua gì chư thần. Xem ra chúng ta hơn phân nửa là địch nhân đã định trước, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, hôm nay là ở nơi này kết thúc ngươi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng thiên đạo chủ. Kỳ thực, ta cũng có ý nghĩ này, lời nói vừa ra. Chỉ thấy thiên đạo chủ giơ tay lên hướng về trong hư không nắm vào một cái, một cổ hỗn độn khởi nguyên như nguyên thủy thần lực ngưng tụ. Thiên đạo chỉ võ, khởi nguyên thần lực, tước đoạt vạn vật quy tắc, làm cho cả thời không phản phất trúc về đến nguyên điểm, tất cả đều không còn tồn tại. Đây là, Hạ Thi Vận, Mộng Tình bỗng cảm thấy lực lượng hư không toàn thân tiêu thất, thật giống như lùi biến thành nộp phàm nhân bình thường. Không có thần thức, không có thần thông, không có thần lực, tất cả đều hướng theo thiên địa quy tắc bị tước đoạt mà biến mất. Ngay cả Doanh Âm đều nhíu mày lên, nội tâm hiện ra một cổ bất an, cảm thụ của nàng cùng Hạ Thi Vận Mộng Tình là giống nhau, lực lượng cũng không phải là bị áp chế, mà là hoàn toàn biến mất, nhưng mà nàng biết, đây là hiệu quả từ thần thông của thiên đạo chủ, tương đương với một cái lĩnh vực. Tại bên trong lĩnh vực, để cho lực lượng tất cả mọi người biến mất, thoái hóa là phàm nhân, đây chính là thiên đạo chỉ võ, chính là đến đại thần thông. Chỉ có cường giả dung hợp thiên đạo mới có thể thi triển. Tại sân nhà thần giới, lại không người có thể chống lại thiên đạo chủ, Doanh Âm trong tâm than nhẹ. Tiêu Trần khởi tử hoàn sinh, làm nàng có một loại cảm giác nhìn không thấu, có lẽ đã khôi phục đỉnh phong, bước vào thần linh cảnh. Nhưng cho dù là thần linh, tại hôm nay trước mặt thiên đạo chủ, cũng không có đất dụng võ. Chương 1689. Sống rất lâu thiên đạo chi lực, thật đúng là dùng tốt đến bất ngờ. Thiên đạo chủ thấy một chiêu liền khiến ba người Tiêu Trần mất đi lực đối kháng, cũng có phần dương dương tự đắc, tựa hồ thực lực sau khi đột phá, so với hắn dự liệu mạnh hơn. Hắn hiển nhiên không vội đối phó Tiêu Trần, trực tiếp tập trung Hạ Thi Vận, ánh mắt tha thiết, diệt thế hắc liên trong tinh đồn, cuối cùng rơi vào trong tay ta. Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc bỗng giận, nằm mộng. Đột nhiên, lực lượng bị tước đoạt, Hạ Thi Vận từ người bình thường, trên thân bạo tán ra hắc quang mãnh liệt. Trong hắc quang, thai nghén một đóa u liên màu đen, đang vào pháp tắc áp đảo bên trên thần giới. Thời không phản phất không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, bị ép tới vặn vẹo biến dạng. Làm sao có thể? Doanh Âm nhìn thấy một màn này, lộ ra vẻ khó tin. Không hổ là diệt thế hắc liên, làm người ta nhìn mà than thở lực lượng, thiên đạo chủ lại tựa hồ như không có bao nhiêu ngoài ý muốn, khóe miệng xuất hiện dáng tươi cười không tên. Mặc dù là biến cố, nhưng biến cố này tại trong phạm vi hắn khống chế, thời không đang vặn vẹo trong hắc quang, Hạ Thi Vận cùng hắc liên hòa làm một thể, phá vỡ hạn chế thiên đạo chỉ võ, đạp vào lĩnh vực thần cảnh. Lúc này lực lượng của nàng, liền cùng lúc trước đánh bại Liêu Thất cùng Si Hoàng Chi Nữ cũng không kém nhiều lắm. Mà trọng yếu hơn chính là, nàng không có mất lý trí, vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Đây đã trở thành một loại độc nhất bí thuật của nàng, có thể tạm thời đánh vỡ thành lũy, từ cận thần bước vào thần cảnh. Cận thần cùng thần cảnh, có khoảng cách rất lớn, trên đời nguyên bản căn bản không tồn tại bí thuật có thể để cho cường giả cận thần đạp vào thần cảnh, cho dù một giây đồng hồ đều phá vỡ lẽ thường. Nhưng mà diệt thế hắc liên, là thần vật cấm kỵ hết lần này tới lần khác có thể đánh vỡ lẽ thường thông thường. Hạo Thiên Trảm, Hạ Thi Vận ngay lập tức ngưng tụ pháp tắc chi kiếm màu đen, một kiếm vung trảm, mạt sát thời không chi lực, bao phủ thiên đạo chủ. Một kiếm này, đã đủ tru thần. Ít nhất loại chiến lực chân thần cấp Liêu Thất kia, rất khó chặn một kiếm này. Nhưng mà thiên đạo chủ thấy vậy, không chút kinh hoảng, tiện tay khẽ giơ lên, rốt cuộc thật giống như tay không tiếp dao. Keng, tiếng vang giòn giả, trời trong sát na không rõ, gọn gàng. Lực lượng một kiếm này, đều bị chặn, tan biến không còn dấu tích, chặt chặt, thật may ngươi khống chế diệt thế Hắc Liên thời gian ngắn ngủi, nếu không ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng trước mắt mà nói, ngươi chính là kém hơn một ít, thiên đạo chủ tính trước kỹ càng. Giai đoạn này của Hạ Thi Vận, hắn vẫn có thể ứng phó, dù sao bản thân Hạ Thi Vận đều không đột phá thần cảnh, chỉ là dung hợp diệt thế Hắc Liên, ngắn ngủi có được lực lượng thần cấp. Phải không? Vậy cộng thêm ta thì sao? Ngay tại lúc thiên đạo chủ đều đặt toàn bộ tinh lực ở trên thân Hạ Thi Vận, thì chợt nghe một lời kinh ngạc, một vệt kiếm mang lạnh lẽo đến mức tận cùng cuốn lên hàng tỷ pháp tắc băng tuyết, đoạt mệnh mà đến. Thiên đạo chủ dù sao là tồn tại không tầm thường, rất nhanh kịp phản ứng, tay trái thò ra, nguyên thần lực mênh mông khởi chẻ nát kiếm mang, hóa giải nguy cơ, cũng tốt, lực lượng của ngươi cũng không phải rất mạnh. Thiên đạo chủ nhìn chằm chằm Mộng Tình cầm thủy tổ chi kiếm, trong lòng có chút may mắn. Một kiếm này của Mộng Tình nắm bắt thời cơ cực tuyệt, nhưng nàng chỉ là cận thần đỉnh phong, không có đạt đến thần cảnh, còn chưa đủ để lấy lay động thần uy. Nếu như là một tên thần linh tập kích một kiếm này, hắn chỉ sợ liền phải bị thương rồi. Như đã nói qua, ngươi vì sao cũng có thể đột phá thiên đạo chỉ võ hạn chế. Thiên đạo chủ kỳ quái, Hạ Thi Vận thì cũng thôi đi, chỉ là một cái băng tộc người thừa kế, dựa vào cái gì? Mộng Tình không có phản ứng đến hắn, mà là cùng Hạ Thi Vận nhìn nhau, tâm ăn ý. Năm đó, hai người bọn họ liền song kiếm hợp bích, tại Vô Ngân Sơn nghịch thần chiến hòa Vô Vọng Ma Tổ. Hôm nay, hai người đều là vượt xa quá khứ, phối hợp hoàn mỹ hơn liên tục. Thiên địa vô song, song kiếm xích sấm sét, siêu thần càn quỷ, mặc dù lui tới cổ kim, cũng là kiếm chiêu duy nhất phốc. Bành, song kiếm hợp bích vượt quá phạm vi thần giới thiên đạo nhận thức, nháy mắt xuyên thủng phòng ngự thiên đạo chủ, mở ra một cái lỗ máu tại trên người hắn, đồng thời đem đánh bay ra ngoài. Lại đắc thủ, hiệu quả ngoài ý muốn, khiến Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình đều là thích thú. Các nàng vừa rồi toàn bộ dựa vào ăn ý cùng theo bản năng liên thủ công kích, tại trước đó căn bản không có nắm chắc. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Hạ Thi Vận cho là mình thu được lực lượng chân thần cấp thì sẽ mất khống chế. Không có lý trí, đương nhiên cũng không có biện pháp cùng Mộng Tình phối hợp. Nếu không có phối hợp, chỉ là đơn thuần hai người cùng thiên đạo chủ chiến đấu, căn bản không có phần thắng. Vì sao lần này không có mất khống chế, Hạ Thi Vận chính mình cũng không hiểu, hiện tại toàn thân dồi dào đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng tư duy một mực rất rõ ràng, cùng thường ngày không có sự khác biệt, ta nghĩ, cùng công tử có liên quan đi. Mộng Tình khẽ cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Trần một cái, tuy rằng Tiêu Trần nhìn qua không nhúc nhích, nhưng người nào dám nói Tiêu Trần nhất định không có trong bóng tối tương trợ các nàng. Hạ Thi Vận nghe vậy, đang muốn hỏi thăm Tiêu Trần, bỗng nhiên lại ngừng lại. Thiên đạo chủ bởi vì bị đánh bay lại bay trở về, toàn thân tản ra lệ khí đáng sợ. Hai cái hạng người nữ lưu, lại có thể thương tổn đến ta, thật là xem thường các ngươi rồi, thiên đạo chủ rất tức giận, lại có chút buồn cười. Tự giễu cười. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đem Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình coi ra gì, chỉ là tùy tiện chơi đùa, nhưng không nghĩ đến, lật thuyền trong mương, để cho mình bị thương. Ngươi tuy rằng dung hợp thần giới thiên đạo, nhưng chúng ta có thể thúc giục lực lượng siêu thoát thiên đạo, ngươi không thắng được chúng ta. Hạ Thi Vận trầm tĩnh mà ứng đối. Vậy có chưa chắc, thiên đạo chủ lần đầu lộ ra tư thế nghiêm túc, lại giống như không định lại dùng thiên đạo chi lực, khí tức tản ra, như vực sâu biển rộng, đồng thời như hoang cổ bàn thạch, cho người ta một loại cảm giác khoảng cách rất xa như tuế nguyệt. Rõ ràng đứng tại trước mặt, lại vừa tựa hồ xa cuối chân trời, giống như không cùng một thời đại. Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình thấy vậy, đều là thần sắc mạnh mẽ biến. Loại cảm giác này thật là quỷ dị. Đứng ở trước mặt, lại thật giống như cách thời không rất xưa mà giằng co với bọn hắn, thiên đạo chủ chẳng lẽ không thuộc về cái thời không này, mà là sống ở cổ đại càng xa xôi. Bên cạnh, ánh mắt Doanh Âm Thâm Thúy chớp động, không người hiểu rõ trong nội tâm nàng đang tính toán cái gì, lại để cho ta kiến thức một chút xem hợp chiêu vừa rồi của các ngươi. Hoàn toàn khác biệt thiên đạo chủ. Tư thế oai hùng bộc phát, giơ tay lên chỉ hướng hai nữ, giống như đang khiêu khích, Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình trong lòng nghiêm nghị, thần lực ngưng tụ, liền muốn lần nữa song kiếm hợp bích. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt các nàng, đưa tay ngăn trở hai người, hoàng tộc có tình huống, Tỷ Tỷ và anh Tuyết đều ở đó, trước tiên ly khai. Vũ Phỉ Tỷ có nguy hiểm. Hạ Thi Vận lập tức cũng bối rối. Chúng ta sẽ có một lần quyết đấu. Tiêu Trần không khỏi nhìn thiên đạo chủ một cái, vẫy tay cuốn lên hai nữ, trong nháy mắt biến mất. bị phát hiện sao, thật là nhạy cảm. Thiên đạo chủ tự nói. Ngươi làm cái gì? Doanh Âm tiến đến hỏi, phái người đi hoàng tộc tấn công. Không phải phái người của ta, chỉ là cùng ta có chút căn nguyên, thiên đạo chủ nhàn nhạt nói, ta xác thực muốn kéo dài bọn hắn chạy tới hoàng tộc, nhưng dường như thất bại, cái Tiêu Trần này không đơn giản a. Dừng một chút, hắn lại cười quỷ dị nói, ta cũng có thể đoán được hắn là ai, khó trách trên thân hắn sẽ phát sinh đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Chương 1690. Một giấc mộng. Tiêu Trần không ở đây, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng và người khác ngay tại dưới sự đề nghị của Điệp Thiên Vũ, ở lại hoàng tộc. Hoàng tộc dù sao cũng là một cái thần tộc, uy vọng cực cao, tại đây có thể được bảo vệ rất kỹ. Điệp Thiên Vũ chính là tổ phượng hoàng Lưu Ly chuyển thế, địa vị nàng tại hoàng tộc tự nhiên không người nào có thể so sánh, có thể cho mọi người chiếu cố tốt nhất. Mặt khác, bởi vì quan hệ lệnh hồ tinh, Kim Ô tộc cùng hoàng tộc duy trì lui tới mật thiết, đề phòng Thiên Đạo Minh. Dù sao bọn hắn đều tính thân nhân bằng hữu Tiêu Trần, khó bảo đảm Thiên Đạo Minh sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngàn năm qua, Thiên Đạo Minh vẫn không có động tác, thật giống như hướng bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, để bọn hắn hơi hơi thở dài một hơi, nhưng mà, đây không có nghĩa là bọn hắn có thể thả xuống thù hận. Tuy rằng sau chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Thi Vận rất không có khả năng phản bội Tiêu Trần, mà Tiêu Trần chắc không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà không có thấy Tiêu Trần trở về. Chân tướng của sự tình chưa rõ, bọn hắn vẫn sẽ nằm trong thù hận, cho nên thời gian ngàn năm này, tất cả mọi người đều thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, đem thù hận hóa thành động lực tu luyện, ngàn năm như một ngày. Nhưng mà hôm nay, yên lặng của hoàng tộc bị phá vỡ, kết giới hộ tộc bị lực lượng không tên xé mở, bầu trời xuất hiện 13 đạo truyền tống trận cỡ nhỏ, trên mỗi một cái truyền tống trận đều có một vị che mặt hắc y nhân hiện thân, động tĩnh lớn như vậy. Viễn tổ Lưu Hy đương nhiên ngay lập tức giật mình, xuất lĩnh mọi người hoàng tộc sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi là người nào, làm sao xông vào tộc ta? Lưu Hy một bên quát lớn, vừa dùng thần thức càn quét. Làm nàng khiếp sợ là, cảnh giới 13 người này, nàng đều không nhìn thấu. Tùy ý một người, đều không yếu hơn so với nàng, hơn nữa trên thân 13 người này tản ra khí tức chưa từng thấy qua, không giống như là người của thần giới, cũng không giống là hắc ám giới người. Giao ra vũ trụ tinh thạch, hoàng tộc có thể bảo toàn. Nếu không, hôm nay diệt tộc. Một tên trong đó người áo đen bịt mặt lên tiếng, ý tứ tuy là có thể nghe hiểu, nhưng ngôn ngữ rất xa xưa, ngữ điệu rất khó đọc. Vũ trụ tinh thạch, Lưu Hy nghe vậy, thần sắc hơi đổi, các ngươi làm sao biết? Vũ trụ tinh thạch là năm đó bàn cổ thủy tổ giao phó cho tổ phượng hoàng bảo quản, sau đó còn dẫn đến khổng tước thủy tổ cùng tổ phượng hoàng quyết liệt. Đây là hoàng tộc bí mật, ra rất ít người biết, không nên hỏi không nên hỏi, thời gian của chúng ta rất quý giá, thức thời mà liền phối hợp nhiệm vụ của chúng ta. 13 tên người áo đen bịt mặt giống như cũng chỉ có một người này biết nói chuyện, còn lại đều giống như đầu gỗ tượng đá, vừa không nói, cũng không có hỉ nộ ái ố. Vũ trụ tinh thạch không cho bên ngoài mượn, Lưu Hy cự tuyệt nói. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn hoàng tộc diệt vong. Hắc y che mặt thanh âm lãnh trầm. Lưu Hy trầm mặt. Năm đó đối phó Tiêu Trần, đã đem ác chủ hoàng tộc bài dùng hết. Nếu như 13 người này chen nhau lên, hoàng tộc gần như không thể nào chống lại. Vũ trụ tinh thạch bị khóa ở cấm địa hoàng tộc, chỗ đó chỉ có tổ phượng hoàng có thể mở ra, ta coi như là muốn cho ngươi, cũng không có cách nào. Lưu Hy sửa lời nói, hoàng tộc cấm địa, không nhất định phải tổ phượng hoàng mở ra, chỉ cần có huyết mạch tiếp cận của nó là được. Hắc y người che mặt nói. Năm đó ta hoàng tộc thần tử đều không cách nào mở ra cấm địa chi môn, hôm nay thần tử đã vẫn lạc, liền càng không cần phải nói. Lưu Hy nói, căn bản không tồn tại người có huyết mạch tiếp cận thủy tổ, ha ha ha. Nữ nhân, ngươi nghĩ rằng cái tình báo gì chúng ta cũng không biết, sẽ tới cướp vũ trụ tinh thạch sao? Hắc y người che mặt nói, huyết mạch thần tử mở không ra cấm địa, nhưng tổ phượng hoàng chi nữ chuyển thế, Điệp Thiên Vũ nhất định có thể. Ngươi! Lưu Hy nghe vậy, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, các ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết rõ. Vạn cổ chư thiên này đều tại trong sự theo dõi của chúng ta, há có sự tình chúng ta không biết. Hắc y người che mặt cười lạnh nói, Lưu Hy, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm tổ phượng hoàng sao? Hôm nay ngươi thuận chúng ta, có lẽ tất cả có thể trở về nguyên thủy, ngươi có thể lần nữa cùng tổ phượng hoàng chung một chỗ. Lưu Hy nghe vậy thoáng sửng sốt, lập tức quát lạnh, loại trò hề lừa đứa trẻ này. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, mỗi câu của ta đều là thật, ngươi bây giờ chỉ là sống tại một thế giới hư ảo, liền như một giấc mộng này chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Đến lúc đó chư thiên trở về nguyên thủy, thủy tổ của ngươi có lẽ sống cho thật tốt, ngươi liền có thể thường bầu bạn bên cạnh nàng rồi. Đây! Làm sao có thể? Lưu Hy có chút mê man. Thủy tổ còn sống. Nếu là thật, nàng cho dù vứt bỏ tất cả cũng nguyện ý, nhưng loại sự tình này, không khỏi quá hoang đường, nàng làm sao tin tưởng? Hy Di, không nên nghe chuyện phiếm của hắn. Đột nhiên, một đạo dáng người màu lam dịu dàng bay ra, đi tới trước mặt Lưu Hy. Hiển nhiên chính là Điệp Thiên Vũ. Mà sau đó, lại có hơn 10 đạo nhân ảnh đã tìm đến hiện trường, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Băng Ngưng, Lệnh Hồ Tinh và người khác đều trong hàng. Các nàng được hoàng tộc bảo hộ lâu như vậy, hoàng tộc gặp nạn, các nàng tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Thiên Vũ. Lưu Hy nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, trong tâm an định một ít, thủy tổ còn sống một chuyện quá mức hoang đường, bây giờ có thể bồi Điệp Thiên Vũ là bạn Lưu Ly chuyển thế, nàng đã đủ hài lòng. Hy Di, đám người này lai lịch bất minh, khẳng định mưu đồ không nhỏ, không nên bị bọn hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Điệp Thiên Vũ nói. Điệp Thiên Vũ. Nói như vậy ngươi chính là Lưu Ly chuyển thế, hắc y che mặt phong tỏa Điệp Thiên Vũ, rất tốt, ngươi là một cái chìa khóa duy nhất hiện nay có thể mở ra cấm địa hoàng tộc, lũ cặn bã các ngươi từ đâu xuất hiện, thức thời thì cút nhanh lên, không nên ép ta khai sát giới. Băng Ngưng trải qua thuế biến ngàn năm, cùng lúc trước như hai người khác nhau, hoặc có lẽ là, ý chí của nàng thức tỉnh, nàng càng có xu hướng trở lại Linh Hoa Đại Thánh lúc ban đầu rồi, thực lực có kinh người. Một mình nàng đứng ở nơi đó, là có thể chấn nhiếp 13 vị người áo đen, cận thần chi uy. Không hổ là thiên đạo chi nữ, đúng rồi, ngươi tự hồ còn là Linh Hoa Đại Thánh chuyển thế. Hắc y người che mặt có phần thận trọng nhìn chằm chằm Băng Ngưng, Linh Hoa Đại Thánh vốn là có tu vi cận thần, lại thêm Băng Ngưng có mệnh cách thiên đạo chi nữ, hai người hợp nhất, tiềm năng vô cùng tận. Cho Băng Ngưng đủ thời gian, chứng đạo thần linh, cũng không phải là việc khó, mà Băng Ngưng bây giờ... Liền đã đạt đến cận thần đỉnh phong, là người mạnh nhất hiện trường, trở ngại lớn nhất nhiệm vụ lần này của bọn hắn. Ha ha, tuy nói vũ trụ tinh thạch mới là nhiệm vụ chủ yếu, nhưng thiên đạo chi nữ đối với kế hoạch của chúng ta cũng hữu dụng, hôm nay cùng nhau bắt. Hắc Y nói xong, lập tức có 4 người phi thân mà ra, mỗi người lấy ra một kiếm, dương kích hướng chư thiên, vây giết Băng Ngưng. 4 người này, rõ ràng so sánh những người còn lại mạnh một cấp bậc, đều tại tầng thứ cận thần. Hơn nữa bọn hắn không phải khôi lỗi. Là người sống chân chính, chỉ là trầm mặc không nói, hết sức nghiêm túc mà thôi. Tìm chết, Băng Ngưng bỗng giận dữ, lấy một địch bốn, không có lui bước một chút, hai tay vũ động, tay không chạm bốn kiếm, xen lẫn thần năng rực rỡ, hiển thị rõ phong thái vô thất. Ta vốn muốn đem toàn bộ sát ý ban cho nữ nhân kia, nhưng các ngươi đã không biết tiến thối, ta hiện tại thành toàn cho các ngươi.